rốt cục ngươi đã đi ra. Bạch Hà Sầu gật đầu, thực ra ta tưởng, ngươi có lẽ còn có thể tiếp tục ẩn nhẫn nữa chứ. Ta mặc dù có thể chịu, nhưng là cũng không nỡ nhìn những minh hữu của mình phải đổ máu. Lạc Tuyết lo lắng thở dài, ta mặc dù không phải thú nhân nhưng dù sao họ cũng là minh hữu của tinh linh tộc. Lần này Bạch Tiên Sinh đến, hẳn là đến lúc rồi. Vừa nói, phía sau Lạc Tuyết, một con độc giác thú trắng tinh khác thông dong đi ra, ôm thuần gập móng trước mà quỳ trước mặt Lạc Tuyết, xin mời, Bạch Tiên Sinh. Lạc Tuyết mỉm cười, ngữ khí rất bình thản. Bạch Hà Sầu liếc mắt nhìn Lạc Tuyết, ta nghĩ đến lúc ngươi xuất hiện, sẽ lập tức cùng ta đánh một trận, ta nhìn ra được, thực lực của ngươi có tăng lên, đây cũng là phải đa tạ Bạch Tiên Sinh đã trui luyện. Lạc Tuyết cười nhạt, lời nó nói quả đúng là sự thật, không có Bạch Hà Sầu trên đỉnh núi Tuyết Sơn đem ngạo khí và nhuệ khí của nó đánh cho trầm xuống, chỉ sợ với tâm tình của nó thì vô phương mà đột phá được nữa, không đánh sao. Bạch Hà Sầu dương mí mắt, nhìn những tinh linh tộc chung quanh, tinh linh tộc không hổ là chủng tộc mỹ lệ trời xanh, những tinh linh này chẳng phân biệt được nam nữ, đều là dung mạo đẹp đẽ lạ thường, tư thái tao nhã, trên người áo giáp trong suốt lóe ra, hiện ra vài nét vân lộ đặc biệt của tinh linh tộc. Lạc Tuyết cười, phải đánh chứ. Bạch Tiên Sinh, ngày đó trên đỉnh Tuyết Sơn, ngày cũng là chờ ta lên đến đỉnh núi mới động thủ. Bây giờ thay đổi, ta là chủ nhà, dĩ nhiên trước hết phải mời ngài tới bên trong ngồi một chút. Ban đầu, ngài cũng không có tại chân núi Tuyết Sơn đem ta đá văng khỏi cửa mà. Bạch Hà Sầu trầm mặc một lát, nhìn hai mắt Lạc Tuyết. Đột nhiên liền thông dong đi tới, xuyên qua một đội ngũ tinh linh chiến sĩ, đi tới trước mặt độc giác thú, tung người ngồi lên. Ngài không hề lo lắng gì cả. Lạc Tuyết mỉm cười, đại doanh của ta, chung quanh đều là thiên quân vạn mã, trăm vạn hùng binh, kể cả là lĩnh vực cường giả, muốn toàn thân rút lui. Chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trên mặt Bạch Hà Sầu vẫn bình tĩnh, liếc mắt nhìn Lạc Tuyết, nhẹ nhàng nói, ta muốn tới, không ai ngăn nổi ta, ta muốn đi, cũng không ai có thể cản được. Sao sao sao? Trong cái tiểu viện ở thành Nam, A Lu đã sớm trốn vào trong phòng, mà Đỗ Duy thì lại nghênh ngang lấy một cái ghế từ trong phòng, an vị ngồi trước mặt Lam Hải Duyệt, cầm bình trà của Lam Hải Duyệt lên, đoạt lấy cái chén của lão, uống trà ngon mà lão cực kỳ trân quý, Lam Hải Duyệt lại chỉ có thể thở dài. Trà của ta còn lại không nhiều, ngươi cứ uống như trâu vậy, thực sự là quá lãng phí, ngươi thích thì ngày mai ta cho người mua 200 cân lại đây. Đỗ Duy biểu môi, đây chính là tuyết liên trên đỉnh Tuyết Sơn. Lam Hải Duyệt cười khổ, kể cả trên đỉnh Tuyết Sơn, một năm cũng bất quá chỉ có thể sản xuất ra 35 cân. Từ lúc thanh niên ta đã yêu thích nó, ngươi mở miệng là muốn có 200 cân. Hừ, thế giới này tìm chỗ nào mà có nhiều tuyết liên như vậy chứ? Đỗ Duy đặt chén trà xuống cười hì hì, tuyết liên. Đơn giản chỉ là trên núi cao khí hậu rét lạnh từng khu vực khác nhau thôi. Nếu như thật sự muốn dùng ma pháp bắt chước ra một hoàn cảnh như vậy, chỉ cần dùng kim tệ đi mướn, còn sợ nhân công nuôi dưỡng không ra sao. Hừ, liếc mắt nhìn lão đầu tử một cái. Đỗ Duy đột nhiên đè thấp thanh âm nói, nàng tới, ngươi tại sao lại không nói cho ta biết, lời này đột nhiên thay đổi đề tài. Nhưng Lam Hải Duyệt không kinh hãi. Thở dài, đem ấm trà đổ đầy nước, lại đặt trên bếp lò, sau đó mới xoay người ngồi xuống. Xế chiều ngươi đã tới rồi, như thế nào lại không đi vào, mà còn ngồi hồi lâu ở tử quán đầu đường. Đỗ Duy hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết. Xế chiều căn bản là ngươi không có trong nhà. Với tính tình của ngươi, nhất định sẽ len lén chạy đến hiện trường để xem trận đấu. Lam Hải Duyệt mỉm cười, giống như một người cam chịu vậy. Bất quá sau một lát, lão lại thở dài, ngươi lúc xế chiều hành xử có chút quá trớn, tự hồ không phù hợp với tính tình của ngươi a. Tính tình của ta? Tính tình gì của ta? Đỗ Duy tự hồ có chút tức giận, ngươi không háo sắc. Lam Hải Duyệt mỉm cười. Trong đôi mắt già nua của lão chớp động mỉm cười, ngươi là một tên thanh niên, có địa vị hiển hách, giàu nhất thiên hạ. Tướng mạo thì cũng coi là anh tuấn, trên thế giới này bất cứ nam nhân nào nếu như có điều kiện như ngươi, chỉ sợ 100 trong đó có đến 99 tên đều sẽ phong lưu, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi đều không như vậy. Ta tin tưởng, ngươi mặc dù giết người phóng hỏa, hãm hại lường gạt, buôn lậu và nhân tiện còn buôn bán nô lệ, nhưng về phương diện đàn bà, ngươi một mực rất là sạch sẽ. Ít nhất tại Tây Bắc vị đế quốc đệ nhất mỹ nhân hầu tước phu nhân kia, ngươi liền hết lần này tới lần khác không động tâm. Một mực giữ thân cho vị tiểu cô nương Cà Lâm kia. Điểm này, nói thật, ta rất bội phục ngươi. Hừ,

Trang nghiêm, thật giống một tử địa. Lạc Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, liền cùng Bạch Hà Sầu ngồi xuống đất trước thần đài. Thần đài thần dùng để cung phụng thần của tinh linh, đã bị hai người coi là một cái bàn dài bình thường. Tiếp đó Lạc Tuyết như làm ảo thuật, từ phía sau lấy ra một cái bình gỗ, hai cái chén gỗ, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhấc bình gỗ lên, rót đầy vào trong hai cái chén một loại chất lỏng sóng sánh rất đẹp mắt, màu xanh, trong xanh lại có một chút đỏ, nhìn giống như là máu đào vậy, rượu, Bạch Hà Sầu thản nhiên nói, ta không uống rượu, là nước, Lạc Tuyết khẽ cười nói, tinh linh tộc của ta có một thánh vật, tên gọi là hoa già lâu la, còn gọi là máu đào, đây là mật hoa của hoa già lâu la, vật này chính là ân huệ do tinh linh thần ban cho tộc của ta hưởng dụng, Bạch Hà Sầu lúc này mới gật đầu, không từ chối nữa. Cầm lấy cái chén trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Thân phận giống như hắn và Lạc Tuyết, dĩ nhiên sẽ không chơi cái trò hạ độc thấp kém đó trên thế giới này, đồ có thể độc chết Bạch Hà Sầu, chỉ sợ còn chưa có, mật hoa máu đào này, quả thật là thánh vật của tinh linh tộc. Cho tới bây giờ chỉ có tinh linh cấp bậc trưởng lão mới có thể hàng năm trăng tròn đại lễ được dùng một ít. Trong mật hoa này ẩn giấu ma lực nguyên tố cực kỳ phong phú, sau khi dùng để uống, có thể làm cho người ta vui vẻ thoải mái, thật sự là một loại thuốc bổ ma pháp thượng đẳng. Nhưng sau khi Bạch Hà Sầu uống xong, lại đột nhiên nói một câu khiến cho Lạc Tuyết phải ngẩn người, mùi vị bình thường. Không ngọt không mặn, không có ngon như thịt nướng của Đỗ Duy làm, Lạc Tuyết ngây ngốc. Tự hồ không ngờ rằng vị tuyệt đỉnh nhân vật lạnh lùng như băng này, lại có thể nói ra một câu thô tục đến vậy, tự hồ nhíu nhíu mày, cười nói, nước này có thể giúp tĩnh tâm, tâm của ta vốn tĩnh, không cần đến ngoại lực, Bạch Hà Sầu thản nhiên nói, nhưng tâm của ta thì không, Lạc Tuyết lắc đầu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trong đôi mắt lóe ra quang mang, lần đầu tiên ngươi tới, ta liền cảm giác được rồi, nhưng đến hôm nay ngươi mới lộ diện. Thanh âm của Bạch Hà Sầu đột nhiên mang thêm vài phần mỉa mai, ta nghĩ ngươi còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa chứ, cho nên ta mới nói. Tâm của ta không đủ tỉnh, Lạc Tuyết thở dài, kỳ thật, ngươi giết thú nhân cùng ta chẳng có gì quan hệ. Chỉ là, ta bây giờ là vua của họ, nếu đã là vua, thì không thể không để mắt đến, ngươi mời ta tới đây, là sợ người khác nhìn thấy, Bạch Hà Sầu gật đầu, đúng vậy, Lạc Tuyết sắc mặt ngưng trọng, ta là vua, ta không thể bại. Cho dù có bại, cũng không thể để cho ai nhìn thấy. Bạch Hà Sầu lại cười, hắn nhìn Lạc Tuyết, trầm mặc một lát, ngươi thật quả là đã có tiến bộ. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Vừa nói, vị tuyệt thế cường giả này, đem cái chén gỗ nhẹ nhàng đẩy ra vài phần. Sau đó vươn một ngón tay đến, nhẹ nhàng vẽ, vô thanh vô tức, đột nhiên trên chén gỗ từ mép chén bắt đầu nhẹ nhàng vỡ tan ra, mép vết vỡ bóng loáng cực kỳ, ngay cả một tia gỗ cũng không vỡ vụn. Phản phất như cái vết này là tự nhiên sinh ra đã vốn là như vậy rồi, Lạc Tuyết nhìn thấy, đôi mắt nhất thời lại sáng vài phần, ở nơi điện phủ hôn ám này, ánh mắt của nó lấp lánh ánh lửa cứ như một bó đuốc, tinh linh vương rất rõ ràng. Đối thủ này nhẹ nhàng vẽ, không phải là dùng lực lượng đem chén rượu này cắt đi, mà là đem không gian trực tiếp mở ra, phá họa, theo sau đó tinh linh vương cũng vươn hai tay lên, nhẹ nhàng hợp lại. Một tia lực lượng nhu hòa như từ lòng bàn tay của hắn phát tán ra, cái chén gỗ vốn dĩ đã vỡ ra lại vô thanh vô tức nhẹ nhàng khép lại, tự hồ như chưa có chuyện gì xảy ra, mắt thấy vết nứt từ từ khép lại, Bạch Hà Sầu trong ánh mắt không có chút kinh ngạc nào, lại mơ hồ toát ra một tia, vừa lòng, theo đó, hắn lại đem cái bình gỗ, rót đầy vào cái chén gỗ sau khi đã được khép lại, nhìn loại chất lỏng máu đào sóng sánh bên trong. Bạch Hà Sầu lại lần nữa vươn ngón tay đến, nhẹ nhàng vẽ. Lần này, không chỉ có cái chén gỗ, mà ngay cả chất lỏng trong chén cũng nhẹ nhàng chia ra làm hai. Không có bất kỳ vết tích nào, cứ như là nó tự nhiên thành như vậy, chất lỏng trong không trung vẫn không hề mất đi một giọt nào, vẫn duy trì nguyên hình dáng, mặt cắt của chất lỏng rất trong sáng, lại luôn giữ được nét tĩnh lặng, ánh mắt Lạc Tuyết trở nên ngưng trọng, nó hít vào một hơi thật sâu. Rồi thở ra, hai tay lần nữa hợp lại cùng nhau. Một tia quang mang màu tím nhàn nhạt từ lòng bàn tay nó phát tán ra, cố gắng đem vết cắt không gian kia khép lại lần nữa. Chính là lần này, ngón tay của Bạch Hà Sầu cũng không bỏ xuống. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm lên mặt bàn, lập tức thấy được dấu vết chén gỗ bị cắt phía dưới thần đài. Vô thanh vô tức, mặt ngoài thần đài lập tức chia làm hai. Quang mang màu tím của Lạc Tuyết đang cố gắng khép lại không gian bị vỡ vụn, nhưng lực lượng so với Bạch Hà Sầu rõ ràng là còn kém hơn rất nhiều. Vết rạn dần dần kéo dài đến mặt đất trước mặt Lạc Tuyết, chỉ kém chỗ nó đặt tay trên bàn một khoảng nhỏ, Quang mang màu tím mặc dù đã đem hết toàn lực, nhưng tốc độ khép lại vẫn chậm hơn so với tốc độ cắt quá nhiều. Rốt cục, trán của Lạc Tuyết thấm ra vài hạt mồ hôi lạnh, đột nhiên vươn tay ra, kéo dài đến vết nứt trước mặt mình, dùng sức nhấn một cái. Lần này, trong bầu không khí ở giữa hai người, đột nhiên xuất hiện một loại sóng văn kỳ diệu, không gian cứ giống như một mặt hồ bị phá đi vẻ tĩnh lặng mà dập dần gợn sóng. Cùng với bàn tay đặt trên vết rạn, Lạc Tuyết lại thực sự có thể ngăn cản vết rạn lan tràn ra. Bạch Hà Sầu lại gật đầu lần nữa, hắn chậm rãi thu hồi ngón tay, giơ lên tay áo nhẹ nhàng phủi một cái, vết rạn kia trong nháy mắt liền biến mất toàn bộ. Trong đại điện, tất cả lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh, Lạc Tuyết hô hấp có chút nặng nhọc, sắc mặt hơi ửng hồng, vết thương trên mặt lại có vẻ càng rõ ràng hơn. Ngươi đã vượt qua cảnh giới phá họa. Bạch Hà Sầu rốt cục lộ ra một tia vui mừng, nhưng lại lập tức thở dài. Chỉ là, vẫn như cũ không thể trở thành đối thủ của ta. Phá họa, Lạc Tuyết đối với từ ngữ kỳ quái này có chút tò mò, thoáng thưởng thức một chút. Nó cười cười, thuyết pháp rất sâu sắc, nếu là so về sự hiểu biết của lực lượng quy tắc, chỉ sợ trên thế giới này không có ai là đối thủ của Bạch Tiên Sinh. Quy tắc vẫn vậy, cho tới bây giờ cũng chưa thay đổi. Bạch Hà Sầu nói, ta và ngươi đều là người trong bức tranh, muốn nhảy ra khỏi bức tranh này, đáng tiếc, tinh linh. Mặc dù mấy tháng nay thực lực của ngươi có tăng lên, nhưng so với mức mà ta mong chờ còn kém một chút. Quy tắc, rốt cục là cái gì? Lạc Tuyết ngồi quỵ xuống đất, vẻ mặt chân thành nhìn Bạch Hà Sầu, một lòng thỉnh giáo. Trong thánh giai, đối với lĩnh ngộ quy tắc cũng có phân chia cao thấp. Lĩnh ngộ được thì cũng chỉ có thể coi là đứng trước cửa mà thôi. Sao? Trong tiểu viện kia ở Đế Đô, Lam Hải Duyệt tựa vào cây đại hòe thụ, chậm rãi nói, như cường giả trên thế giới này, ví dụ tên thủ hạ thánh kỵ sĩ trốn tránh kia của ngươi, cũng được xem là một người. Chỉ tiếc, mấy năm này hắn vẫn không thể tiếp tục bước thêm một bước nữa, cũng không phải vì thiên phú của hắn không đủ. Chỉ là cơ hội của hắn còn chưa tới, lão đem cái bình trà đã sôi sùng sục trên bếp lò, đổ đầy vào cái chén trước mặt Đỗ Duy, còn không quên dặn dò một câu, uống từ từ thôi, trà này của ta là cực phẩm, đừng có lãng phí đồ tốt của ta. Dừng một cái, hắn mới tiếp tục cười nói, tỷ như Hussein, hay như Rodriguez, bọn họ đều đang bước từng bước một trên con đường thánh giai, nhưng chỉ là vẫn còn đứng dậm chân tại chỗ tại giai đoạn lĩnh ngộ. Chỉ có thể lợi dụng quy tắc, đây cũng là cảnh giới cực hạn, cưỡng cầu cũng không được. Phải nhờ đột phá, còn cần có cơ hội, mà trên lĩnh ngộ quy tắc một tầng, chính là thay đổi quy tắc. Ở bậc này, vẫn coi là thánh giai, nhưng bất quá so với lĩnh ngộ đơn thuần thì cao hơn một tầng, như là xích thủy đoạn. Như ta, Lam Hải Duyệt nhẹ nhàng thở dài, nhưng thay đổi này cũng có thể coi là cực hạn, có thể nói lấy thực lực của ta cùng xích thủy đoạn, nếu như gặp Hussein và Rodriguez đều có thể đánh bại bọn họ, bởi vì bọn họ chỉ có thể lợi dụng quy tắc, còn chúng ta lại có thể đem quy tắc này nhẹ nhàng thay đổi, để cho nó không biết theo ai, trong chiến đấu, chỉ cần là một điểm thay đổi nhỏ nhặt, cũng đủ để thay đổi kết quả. Cảnh giới càng cao, một chút khác biệt cũng là một khoảng trống thật lớn. Thay đổi quy tắc cũng chỉ là giai đoạn thứ hai trong thánh giai, nếu như tiếp tục tiến lên, đó chính là phá họa. Hoặc có thể nói là bài trừ quy tắc, Lam Hải Duyệt đột nhiên cười cười, nhìn về bầu trời xa xa, vị sư đệ mạnh mẽ kia của ta, Bạch Hà Sầu sớm đã đạt tới cảnh giới này. Mặc cho ngươi có lực lượng đem quy tắc lĩnh ngộ thấu đáo cỡ nào, mặc cho ngươi đem quy tắc thiên biến vạn hóa, hắn chỉ cần vươn tay điểm nhẹ, liền sẽ phá vỡ toàn bộ. Đây chính là chỗ cường đại của hắn, cho nên, với bản lãnh của hắn, kỳ thật đã có thể xem là người đệ nhất trong thiên hạ lúc này, thánh giai chính là như vậy. Khi đạt tới thánh giai, nhãn giới không phải dừng lại tại lực lượng mạnh hay yếu, mà là quy tắc. Cho nên, mặc dù trên cửu cấp chính là thánh giai, nhưng nếu như thật sự muốn đánh, 10 người cửu cấp cũng đừng tưởng có thể đánh bại được một người thánh giai, đây là khác biệt thật lớn về cảnh giới. Mà nếu một khi đột phá được thánh giai, đó chính là lĩnh vực, Lam Hải Duyệt cười khổ nói, ta nghĩ, Bạch Hà Sầu bây giờ hẳn là đã đạt đến cấp bậc lĩnh vực rồi, lĩnh vực cấp bậc, nói rõ hơn chính là sáng tạo quy tắc. Ngươi có thể bài trừ quy tắc, sau đó một lần nữa sáng tạo. Tất cả đều theo thuộc quyền điều khiển của ngươi, xem như ngươi là chúa tể. Kỳ thật đây đã là đỉnh điểm tối cao hiện tại rồi, Lam Hải Duyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá. Lúc này lại sẽ xuất hiện một tình huống khiến người ta bực mình, cảnh giới của ngươi đã đạt tới rồi, lại đột nhiên phát hiện lực lượng của mình lại không đủ. Đây là một sự tuần hoàn vi diệu, Khi ngươi chưa đạt đến thánh giai, vô luận là thất cấp hay cửu cấp đều truy cầu lực lượng là chủ yếu, mà một khi đạt đến thánh giai, lại bỏ qua sự mạnh yếu của lực lượng mà đổi thành theo đuổi việc truy cầu quy tắc, nhưng sau khi đột phá đến lĩnh vực, sẽ lại một lần nữa quay về, theo đuổi lực lượng. Rất mỉa mai, đúng không? Lam Hải Duyệt cười híp mắt nhìn Đỗ Duy, đừng kinh ngạc như vậy, mấy thứ này, cho dù ta vẫn còn xa lắm mới đạt tới cảnh giới này. Nhưng là cho dù chưa ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy. Huống hồ sư phụ của chúng ta Cổ Lang Tu là một đời vu vương, người từ lúc sanh ra đã nghiên cứu lực lượng, làm ra một ít suy đoán, cũng là bình thường. Đỗ Duy gật đầu, ví dụ như, ngươi là một kiếm sĩ, cũng là một loại cao thủ. Trường kiếm trong tay ngươi phải càng sắc bén càng tốt. Tốt nhất là phải một thanh kiếm chém đá như chém bùn sắc bén vô song thần binh. Như vậy khi cùng đối thủ quyết đấu mới có thể chiếm được tiên cơ, nhưng một khi ngươi đã lĩnh ngộ khá cao, đột nhiên lượm được quyển bí kíp độc cô cửu kiếm siêu cấp vô địch, lúc này trong tay ngươi cầm dù là phá thiết côn hay là ỷ thiên kiếm kỳ thật cũng không có khác nhau lắm, cứ như vậy là có thể đánh đến thiên hạ vô địch, nhưng nếu ngươi tiến lên tiếp một tầng nữa, đối thủ của ngươi lúc này không phải là người trong thiên hạ, mà là thiên địa, muốn sáng tạo ra quy tắc thiên địa, thanh kiếm trong tay của ngươi, nếu như không đủ sắc bén, vậy thì không được, hoặc là có thể nói, nếu như ngươi muốn nhấc lên một tảng đá lớn, trong tay chỉ cần có một cây một côn làm đòn bẩy là đủ rồi, nhưng nếu như ngươi muốn nhấc lên một tòa núi lớn, một côn thì không ổn. Phải có đòn bẩy càng mạnh càng cứng rắn hơn mới được, trên thánh giai, rồi tới lĩnh vực. Lại phải tiếp tục truy cầu lực lượng trở lại, mà cái lực lượng này, chính là thần cách, ta chỉ muốn biết, cái vị vu vương bệ hạ kia của chúng ta đã chạy tới phương Bắc, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Đỗ Duy trơ mắt nhìn Lam Hải Duyệt. Hắn vô tư đem đồ đệ của mình đưa đến bên cạnh ngươi, sau đó lại chạy đến phương Bắc, ta cũng không giấu giếm ngươi, hắn đã gửi một phong thư cho ta. Người kia làm nhiều chuyện như vậy. Mặc dù ta biết, với thực lực của hắn thì không cần phải lo lắng cái gì, nhưng mà, hắn làm vậy, thấy có vẻ giống như việc ủy thác và để lại di thư, ngữ khí Đỗ Duy có chút nôn nóng, trên thế giới này Bạch Hà Sầu còn đối thủ không? Lam Hải Duyệt lắc đầu, không có. Trừ khi đối thủ mà hắn tìm không phải là người, mà là thần, Đỗ Duy lạnh lùng nói, phương Bắc có thần ở đó, hắn là người điên, cho tới giờ vẫn vậy. Lam Hải Duyệt nằm xuống cái ghế dựa của mình, điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, kỳ thật ta cũng biết, cả đời này hắn cũng không có địch nhân. Địch nhân của hắn, cho tới bây giờ đều là chính hắn. Cho nên mấy chục năm trước, mặc dù hắn đánh bại sư phụ, còn đoạt đi Đại Tuyết Sơn, còn đem hai huynh đệ chúng ta đuổi đến gà bay chó chạy, nhưng trong lòng hắn lại chưa bao giờ đánh chúng ta. Hoặc là bất luận kẻ nào trở thành đối thủ của hắn. Hắn một mực đều là muốn phân cao thấp. Một mực đều muốn chính mình đối kháng. Rốt cục có một ngày, hắn chiến thắng chính mình trở thành người đệ nhất thiên hạ, nhưng chính lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, chung quanh mờ mịt nhưng không có một người làm đối thủ. Lúc này, đối với tên điên này mà nói, điều duy nhất mà hắn cần phải làm là tìm cho mình một mục tiêu mới, mục tiêu theo đuổi của mỗi người đều là bất đồng. Trên thế giới này, có người háo sắc, có người háo quyền, có người thích rượu ngon, có người không có chí lớn, có người chỉ muốn ăn ngủ rồi chờ chết, cả cuộc đời tiêu dao, nhưng Bạch Hà Sầu thì không như thế, con người của hắn từ lúc nhỏ mục tiêu duy nhất đã là cường đại. Vô hạn cường đại. Cường đại tuyệt đối. Cho nên, hắn đánh bại sư phụ, đoạt lấy Đại Tuyết Sơn, kỳ thật căn bản hắn chẳng háo quyền, chẳng qua là đem sư phụ trở thành một hòn đá mài dao của hắn, trở thành một mục tiêu mà hắn phải đánh bại trên con đường truy cầu sự cường đại mà thôi. Ta cùng Xích Thủy Đoạn thậm chí không thể được xem như là hòn đá cản đường của hắn, chỉ có thể coi là đối tượng luyện tập của hắn thôi. Lam Hải Duyệt nói đến đây, ngữ khí có chút hiu quạnh, đạo lý này, kỳ thật gần đây ta mới hiểu được, hoặc nhìn năm đó ta thi triển kế sách, bắt hắn 10 năm mới được tìm ta làm phiền một lần, kỳ thật bây giờ ta mới dần dần hiểu, đó là do hắn cố ý làm một cái roi sau nhà của ta và Xích Thủy Đoạn, hung hăng dọa nạt chúng ta, bức bách chúng ta phải tiến bộ nhanh chóng, mới có thể đảm đương việc luyện tập của hắn, mà trên thực tế, chúng ta có thể sống sót không phải bởi vì kế sách của ta, cũng không phải vì ta bức hắn phải thề độc, chẳng qua là hắn chỉ muốn chúng ta trở thành người luyện tập cùng hắn. Không có đối thủ đã là tịch mịch, mà nếu ngay cả đối thủ luyện tập cũng không có, thì sẽ ra sao đây? Đỗ Duy cười ha ha một tiếng, kết quả, Bạch Hà Sầu càng cường đại, còn khiến cho ngươi và Xích Thủy Đoạn trở thành hai người thánh giai thay đổi quy tắc thiên địa cường giả, có thể nói là như vậy. Lam Hải Duyệt thở dài, ta cùng Đoạn, căn bản là bị hắn bức ra, mà bây giờ, hắn đã trải qua đột phá lần nữa, đột nhiên phát hiện, đối thủ luyện tập là ta đã cách hắn quá xa không thể theo kịp. Hoặc là có thể nói, hắn đã không cần phải luyện tập nữa, cho nên, hắn mới có thể buông tha cho ta, cùng ta giải hòa, phái một nữ đồ đệ đến giao cho ta. Sau đó chính mình rời Đại Tuyết Sơn, hắn là muốn nói cho chúng ta một việc, chuyện gì? Đỗ Duy hỏi, Lam Hải Duyệt đột nhiên ho khan một tiếng, rất không có hình tượng một bậc trí giả mà chửi đổng một câu, con mẹ nó. Sau đó, cái vị lão giả nổi tiếng Ôn Nhã trí tuệ này, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào lão thiên giống như một người đánh bài thua đỏ cả mắt mắng to, ngươi Bạch Hà Sầu. Ngươi bây giờ lại nói cho chúng ta là, lão tử không cùng các ngươi chơi đùa nữa. Thực lực của các ngươi quá yếu, đã không xứng để tiếp tục chơi đùa với ta, ngay cả tư cách luyện tập cũng không có. Cho nên bây giờ ta muốn đi tìm một đối thủ chơi đùa càng mạnh mẽ hơn, cái gì Đại Tuyết Sơn cũng được, cái gì Ân Oán Sư Môn cũng tốt, chẳng qua là năm đó hắn lấy roi dọa chúng ta, bây giờ không muốn luyện nữa, roi tự nhiên cũng bỏ. Đỗ Duy cảm giác yết hầu có chút tắc nghẹn khó chịu. Nuốt một ngụm trà, lần này ùng ục một tiếng, dứt khoát cả lá trà cũng nuốt luôn, vẫn chưa mất được cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng đi tới phương Bắc tìm thần, chẳng phải là tìm chết sao? Đỗ Duy cười khổ, ta thừa nhận hắn cường đại không giống con người, nhưng dù sao, hắn vẫn còn chưa là thần, đánh chết sẽ biết đỡ, chết đuối sẽ biết bơi mà. Lam Hải Duyệt cười lạnh nói, thế nhân luôn đem hai câu nói này trở thành câu cửa miệng, nhưng không ai biết kỳ thật hai câu nói này chính là miêu tả số mệnh. Nếu như ngươi biết đánh quyền mà không cho đánh, biết bơi mà không được bơi, vậy còn không bằng đã chết. Người nếu như ngay cả mục tiêu của mình còn không có, như vậy chẳng khác nào đã chết. Cho nên, Bạch Hà Sầu đi đến phương Bắc không phải để tìm thần, mà là tìm sinh lộ cho mình. Lão vỗ nhẹ nhẹ lên vỏ cây hòe già bên cạnh. May là hắn rốt cục cũng tìm được một mục tiêu mới. Nếu không thì một tên cướp giống như hắn vậy, nếu mà mất đi mục tiêu, chỉ sợ chính mình cũng đi tìm chết luôn. Đỗ Duy nhắm mắt suy nghĩ một lát, sau đó mở mắt nhìn Lam Hải Duyệt. Hắn tươi cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói, vậy mục tiêu của ngươi là gì? Sao? Mục tiêu của ngươi là gì? Bạch Hà Sầu ngồi đối diện Tinh Linh Vương, nhìn đối tượng luyện tập của mình hỏi, trên mặt Vu Vương mang theo nụ cười. Bạch Hà Sầu chưa bao giờ cười, nhưng hôm nay đã cười rất nhiều lần, thanh âm của hắn phảng phất như đang hỏi, nhưng lại tựa hồ giống như một loại tự lẩm bẩm lầu bầu, ngươi là Tinh Linh Vương, là đứng đầu của đại quân tội dân, mục tiêu của ngươi chẳng lẽ chính là lãnh đạo tội dân đánh vào thế giới loài người, báo thù cho tổ tiên vạn năm trước của các ngươi, đoạt lại mảnh đất sinh tồn của các ngươi? À, ngươi còn muốn đem việc sinh tử tồn vong của tộc nhân đeo ở trên người, ngươi muốn phụ trách sự phồn vinh của Tinh Linh tộc, những cái này toàn bộ đều xem là mục tiêu của ngươi đi. Nhìn Lạc Tuyết, Bạch Hà Sầu lắc đầu, cho nên, ngươi không đủ mạnh mẽ, mục tiêu của ngươi quá nhiều. Đạo lý này rất đơn giản đến mức hầu như người nào trên thế gian này cũng biết. Nhưng hết lần này tới lần khác, đạo lý ai cũng biết này chỉ có một mình Bạch Hà Sầu làm được. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là cường đại, vì cường đại, hắn có thể vứt bỏ tất cả. Cái gì Đại Tuyết Sơn, cái gì sư môn ân oán, thậm chí ngay cả hưởng thụ của đời người, cuộc sống, tình cảm, hắn đều có thể vứt bỏ. Thân là Vu Vương của Đại Tuyết Sơn, hắn có thể vì sự truy cầu cường đại mà tùy tiện đem Đại Tuyết Sơn nhất mạch vứt bỏ, một mình bắt thượng, trong lòng hắn, không cần bất cứ thứ gì. Chỉ có một chữ, cường đại, cho nên hắn mới là vô địch. Hắn mới là Bạch Hà Sầu, cho nên hắn mới có tư cách hướng về phía Lạc Tuyết, dùng giọng điệu đùa cợt nhàn nhạt mà nói, ngươi không đủ cường đại. Sắc mặt Lạc Tuyết vẫn rất bình tĩnh, ta biết, ngươi hẳn không phải là tới tìm ta. Âm thanh của Tinh Linh Vương có chút khổ sở, bởi vì ta còn chưa đủ tư cách. Bạch Hà Sầu gật đầu thừa nhận, sau đó hắn chỉ vào bên cạnh. Phương hướng mà tay của hắn chỉ, sau khi lướt qua thần đài, chính là một pho tượng đó chính là hình một tinh linh, lưng đeo trường cung, ta đến tìm hắn, hoặc có thể nói, là bọn họ. Bạch Hà Sầu nói rõ, thần, ta chỉ muốn biết như thế nào mới có thể tìm tới bọn họ, hoặc là như thế nào mới có thể bức bọn họ xuất hiện. Lạc Tuyết không nói lời nào, Bạch Hà Sầu lắc lắc đầu, có lẽ, ta phải đại khai sát giới, đem những tội dân bọn ngươi giết chết 18 vạn, hoặc là giết ngươi, mới có thể bức bọn họ xuất hiện.

Mấy địa phương phòng ngự không cần phải nghĩ tới, ngươi cũng biết bộ dáng của những địa phương này mà. Đi tới những địa phương này chỉ sợ ngay cả ta cũng sẽ lười biếng. Không, Gabri, Đỗ Duy lắc đầu, ngươi ở tại Rao Liên Bình Nguyên có lẽ không biết, kỳ thật hai năm gần đây nhiếp chính vương điện hạ một mực chỉnh đốn các địa phương phòng ngự, giải trừ quân bị một nhóm lớn nhân viên rườm rà tại các địa phương phòng ngự này, mà huấn luyện hàng ngày với quân kỷ đã trải qua chỉnh đốn, so với năm xưa tốt hơn rất nhiều, dù sao ta cũng không muốn đi đến các địa phương phòng ngự đó. Gabri thẩn thiết nói một câu, Đỗ Duy cười, không đi thì không đi, như vậy ngươi muốn đi đến mấy cái quân đoàn chủ chiến sao? Hay là Vương Thành cận vệ? Vương Thành cận vệ cũng đừng nghĩ tới đi. Vương Thành cận vệ quân lại đóng tại đế đô, thực ra ta không muốn ở lại đế đô. Đỗ Duy thở dài, hắn mơ hồ đoán được tính toán của đệ đệ, nhưng vì tôn trọng đệ đệ hắn vẫn hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Gabri cười cười, hắn bắt đầu chỉ tay nói, ta rất có hứng thú với đạo quân Lôi Thần Chi Tiên, chiếc Lôi Thần Chi Tiên, nghe nói cái quân đoàn mới thành lập này có vũ khí trang bị đều cực tốt, rất nhiều vũ khí kiểu mới đều là ưu tiên cho bọn họ, ta rất muốn đi, nhưng thống soái của quân đoàn này là Arai, ta dù một mực ở tại Rao Liên Bình Nguyên nhưng cũng biết cái tên Arai này cùng ca ca bất hòa, cùng với gia đình chúng ta là địch nhân cho nên ta tự nhiên không thể đi làm thủ hạ của hắn, nếu không chẳng lẽ để hắn hành hạ cho đến chết ư? Đỗ Duy cười, nhìn trên mặt đệ đệ mình lộ ra tính trẻ con quen thuộc, trong lòng có chút ấm áp. Quân đoàn phía Nam cũng không cần phải nói, hàng năm canh giữ những cái ao đầm kia tại phía Nam. Nhưng mà cả phía Nam quanh năm hòa bình, hơn nữa nhiều năm qua một mực bị giải trừ quân bị và điều động người, xây dựng hải quân đều là điều động từ quân đoàn phương Nam, lúc thanh trừ Vương Thành cận vệ quân, cũng là điều động một nhóm từ quân đoàn phía Nam. Lần này thành lập quân đoàn Lôi Thần Chi Tiên này, lại cũng là điều động nòng cốt từ phía Nam nốt, bây giờ quân đoàn phía Nam chỉ là một cái thùng rỗng. Sức chiến đấu thực tế chỉ sợ còn không bằng các địa phương phòng ngự nữa. Ta cũng không thèm đi đến cái địa phương nhàm chán như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn đi phương Bắc? Đỗ Duy sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, đúng vậy, Bạo Phong quân đoàn là lựa chọn đầu tiên của ta. Gabri cười nói, huynh cũng biết, lúc phụ thân còn trẻ cũng đi tới quân đoàn Bạo Phong đầu tiên, bây giờ quân đoàn trưởng Rostov tướng quân chính là bạn tốt của phụ thân năm đó. Chỉ cần ta nói với hắn một tiếng, hắn hẳn là sẽ chiếu cố cho ta nên huynh cũng không cần phải lo lắng. Đỗ Duy trong lòng thở dài, trên mặt lại không chút biến hóa, chậm rãi nói, trừ Bạo Phong quân đoàn ra, ngươi còn lựa chọn nào khác không? Đi sư đoàn tự lập tại Tây Bắc cũng không sao. Gabri cười cười, nhưng đó là địa phương của huynh, quân đoàn tự lập tại Tây Bắc cũng là thuộc quyền hành của huynh, cũng xem như là quân đội tư nhân của huynh, ta mặc dù đối với nơi đó có hứng thú thế nào đi nữa, nhưng cũng lo lắng có người nói xấu. Ta chính là muốn đi tôi luyện chính mình, không muốn cứ mãi ẩn mình trong đôi cánh bảo vệ của huynh. Câu nói sau cùng, Gabri đã biểu lộ thực trạng nội tâm của mình. Đỗ Duy mơ hồ nhíu mày lại, bởi vì hắn rất rõ ràng, hai lựa chọn này đều là không ổn. Cực kỳ không ổn, nếu như vào thời kỳ hòa bình, Đỗ Duy đương nhiên không phản đối đệ đệ của mình đi hứng chịu chút đau khổ, đi tới Bạo Phong quân đoàn cũng không sao. Mặc dù rừng rậm băng phong có thể sẽ có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần phái thêm mấy người cao thủ hộ vệ của gia tộc hẳn là không có vấn đề gì lớn, phụ thân năm đó chẳng phải cũng vậy sao, nhưng bây giờ thì khác, Gabri không biết, nhưng Đỗ Duy thì biết, tương lai một năm nữa, tội dân dị tộc sẽ từ phương Bắc xâm lược. Lúc đó, Bạo Phong quân đoàn sẽ đứng mũi chịu sào đầu tiên, mặc dù Đỗ Duy không muốn đả kích tâm tình của đệ đệ, nhưng thân là ca ca hắn cũng có tư tâm. Tương lai có chiến tranh, là phòng tuyến đứng đầu nên Bạo Phong quân đoàn sẽ trở thành người đầu tiên cùng đại quân tội dân chém giết, tỷ lệ thương vong hiển nhiên sẽ rất cao, hắn không muốn đệ đệ của mình đi mạo hiểm, mà quân đoàn độc lập tại Tây Bắc, kỳ thật cái quân đoàn này chính là một cái quân đoàn ngụy trang do Đỗ Duy và Thần Hoàng tử lập nên mà thôi, cái quân đoàn độc lập Tây Bắc này, kỳ thật căn bản không phải là bộ binh. Bởi vì sau khi quân đoàn Tây Bắc bị diệt, uy hiếp từ Thảo Nguyên đã bị Đỗ Duy khóa chặt từ bên ngoài, nên Tây Bắc không cần phải có đại quân đóng binh nữa. Cái đại quân độc lập này thật ra là do Đỗ Duy và Thần Hoàng tử lặng lẽ lập ra, không quân tương lai của đế quốc. Hơn 2 năm qua, nhà xưởng tại Tây Bắc thành đã sản xuất ra cuồn cuộn không ngừng, sau khi trải qua kỹ thuật cải trang và thay đổi đã bắt đầu trang bị quy mô lớn cho quân đoàn độc lập Tây Bắc. Tiến hành rất nhiều huấn luyện, chi quân đội này sẽ là quân chủ lực trong đại chiến tương lai. Quân đoàn độc lập này, tương lai dựa theo hình thức chiến đấu không quân chắc chắn sẽ cùng với tội dân liều chết. Đỗ Duy vì an toàn của đệ đệ mình,

những tên xâm lược này sức chiến đấu cá nhân đều hơn xa so với loài người chúng ta. Hơn nữa, bọn họ còn có trí tuệ, cừu hận, quyết tâm, tất cả. Đỗ Duy thở dài, trên mặt của hắn lộ vẻ mỏi mệt, trên thực tế, 3 năm nay hắn hết sức mỏi mệt. Trước mặt thuộc hạ của mình, hắn là kẻ đứng đầu nên không thể lộ ra chút mềm yếu nào. Nhưng bây giờ, trước mặt đệ đệ, người tín nhiệm nhất, hắn mới có thể biểu lộ thái độ mệt mỏi của mình. Đây không phải là chiến tranh Tây Bắc, đây không phải là cái loại như quân đoàn phản động Tây Bắc, cái loại quân Việt phản động này, chỉ cần 3 tháng là có thể diệt sạch, cũng như 20 năm trước chiến tranh với Thảo Nguyên, rốt cục chỉ 1-2 năm là có thể kết thúc. Đây là một hồi chiến tranh bảo vệ đất nước, hoặc có thể nói là bảo vệ loài người, ta thậm chí hoài nghi trận chiến này có thể sẽ kéo dài 10 năm, 20 năm, thậm chí còn lâu hơn. Đỗ Duy trong lòng nhớ ra hai lần chiến tranh thần thoại ở vạn năm trước, thời đại đen tối đó, ước chừng phải đánh suốt hơn 100 năm, trầm mặc, hai huynh đệ nhìn nhau im lặng, đột nhiên Đỗ Duy lại cười cười, xoay người từ giá sách lấy ra một bình thủy tinh. Bên trong bình có chứa rượu ngon, thói quen này cũng là do Đỗ Duy học hỏi từ phụ thân lão Raymond mà ra. Hắn vắt mở nắp bình, đưa cho đệ đệ, ta nghĩ ngươi bây giờ nhất định phải uống hai ngụm. Gabri cười khổ, xem ra ta đúng là cần phải làm vậy. Hắn ôm chai rượu, hung hăng uống hơn một nửa. Do uống quá nhanh nên sặc vài cái, nhìn đệ đệ đang ho mà mặt đỏ rần, Đỗ Duy rốt cục ôn hòa cười cười, ngươi rất dũng cảm, Gabri. Ít nhất sau khi biết được tin tức kia, ngươi không có sợ hãi đến mức đái ra quần. Nếu như người bình thường mà biết loài người chúng ta sắp phải đối đầu với một cái nguy cơ diệt chủng như vậy, chỉ sợ đại bộ phận đều sẽ khủng hoảng mà sụp đổ. Tin tức này, tại sao lại một mực không công bố? Gabri cười khổ, tin này 3 năm trước ta đã biết, Đỗ Duy cười khổ nói, nhưng chúng ta phải có thời gian để chuẩn bị chiến tranh. Ngươi tưởng tượng xem, nếu như tin tức kia được công bố vậy thì thế giới loài người sẽ bộc phát bao nhiêu khủng hoảng và hỗn loạn. Dưới sự sợ hãi lan tràn này, đế quốc sẽ xuất hiện rất nhiều nội loạn, dưới sự tuyệt vọng, mỗi người đều sẽ không chú tâm mà lao động sản xuất. Như vậy thì không thể nào làm được gì cả. Chúng ta có 3 năm thời gian, trong 3 năm này phải cho nông phu tiếp tục trồng trọt, như vậy đế quốc mới có thể tích trữ lương thực, cho thợ thủ công tiếp tục sản xuất, quân đội đế quốc mới có thể vũ khí trang bị sung túc. Cho thương nhân tiếp tục lưu thông, tài chính đế quốc mới có thể duy trì đủ quân phí. Ngoài ra, trong 3 năm này, chúng ta không tiếc hết thảy bình định quân Việt Tây Bắc, tiêu trừ mối họa bên trong, ngươi tưởng tượng, nếu như tin tức kia công bố ra sớm, tự bên trong chúng ta chỉ sợ đã sớm nổi loạn không còn ra bộ dáng gì rồi, còn bây giờ thì sao, đại bộ phận người đều không biết, cho nên chúng ta làm tốt việc chuẩn bị chiến tranh, chỉnh đốn quân đội, tích lũy vũ khí và lương thực, dự trữ tài chính, ngoài ra xây dựng phòng tuyến phương Bắc, nhưng việc công bố cũng rất quan trọng, Gabri thấp giọng nói. Sẽ có lẽ sẽ trong mấy tháng tới, Đỗ Duy thở dài, sau đó, tất sẽ xuất hiện hỗn loạn. Nhưng may là chúng ta đã chuẩn bị công tác đàn áp hỗn loạn rất tốt, địa phương phòng ngự đều được chỉnh đốn. Ngoài ra quân Việt Tây Bắc đã bị tiêu diệt, ít nhất chúng ta sẽ không phải cứ lo lắng từ bên trong. Cho dù nhân dân khủng hoảng, đây là không tránh khỏi, nhưng lương thực và vũ khí cũng đều được sản xuất đủ rồi, khủng hoảng thì cứ việc khủng hoảng đi, tới lúc đó. Tin rằng với việc đứng đầu tinh thần của chúng ta, giáo hoàng đại nhân của giáo hội sẽ nghĩ ra biện pháp để bình ổn sợ hãi. Dù sao, hắn cũng là đứng đầu tinh thần trong lòng người dân. Gabri lại hung hăng uống vào ngụm rượu. Giờ phút này, dưới sự kích thích của cồn, mới có thể khiến cho tên thanh niên đang run rẩy này dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không yếu đuối, nhưng với lại tin tức quá lớn này, phàm là nhân loại đều sẽ khiến đầu óc hỗn loạn. Ngay cả Đỗ Duy năm đó, khi biết tin tức này cũng giống vậy, ta vẫn muốn gia nhập quân đội. Gabri đột nhiên đem toàn bộ rượu còn lại đổ xuống đất, mặt hắn đỏ tới mang tai, đem chai rượu nặng nề đặt lên bàn. Ngươi là người thừa kế của gia tộc, Đỗ Duy nghiêm túc nhắc nhở, nhưng ta là người Rao Liên. Gabri ngạo nghễ nói, thân là tộc trưởng gia tộc Rao Liên, thân là thủ lĩnh vũ huân gia tộc kiêu ngạo, ở thời khắc vĩ đại này, Rao Liên gia tộc có thể nào lui ra phía sau? Nhà chúng ta chính là một phần tử thủ hộ đại lục này, tổ tiên chúng ta đã vì đế quốc này hăng hái chiến đấu đẫm máu, phụ thân chúng ta cũng vì đế quốc này mà chảy máu. Ta như thế nào có thể tình nguyện lui về phái sau, ngươi sẽ có cơ hội, Đỗ Duy cười khổ, nhưng ta vẫn sẽ không đồng ý cho ngươi ra tiền tuyến, vì trong lúc chiến đấu ngươi rất có thể sẽ chết, ta không sợ chết, Gabri lắc đầu, con cháu gia tộc Rao Liên, không bao giờ sợ chết, ta biết. Nhưng, Đỗ Duy vẫn lắc đầu, nhưng ngươi là tộc trưởng, nếu như ngươi chết ai sẽ kế thừa gia tộc? Đừng quên ngươi bây giờ ngay cả một đứa con cũng không có. Một mình ngươi vừa mới trưởng thành, ngươi muốn chết ít nhất phải cấp cho gia tộc một người thừa kế mới được, nếu không, chẳng lẽ ngươi muốn xem ta đã hao phí hết thảy công sức phục hồi Rao Liên gia tộc, rốt cục liền đổ sông đổ biển sao? Một vấn đề rất đơn giản, nhất thời khiến Gabri chìm trong im lặng. Đúng vậy, Rao Liên gia tộc tới đời này, do Raymond chết quá sớm mà Gabri thì vừa mới trưởng thành, trưởng tử Đỗ Duy thì đã thoát ly gia tộc, trở thành một gia tộc khác. Có thể nói, nếu như Gabri đột nhiên mà chết, như vậy Rao Liên gia tộc ngay cả một người thừa kế chân chính cũng không có. Kết cục chờ đợi cái gia tộc vĩ đại này chính là tan thành bụi phấn. Sau lễ trưởng thành của ngươi, liền lập tức kết hôn đi, hôn lễ giản lược thôi cũng được. Sau đó, ta muốn ngươi trong vòng một năm khiến vợ ngươi mang thai hoặc là nhanh hơn một chút. Đây là trách nhiệm của ngươi đối với gia tộc. Về phần Bạo Phong quân đoàn, ta sẽ không cho ngươi đi, bởi vì bây giờ ngươi đi cũng không có tác dụng gì, nhưng chỉ là một quân cấp thấp bình thường mà thôi, không có giá trị cống hiến to lớn. Mà mặt khác ta sẽ có một chút an bài khác cho ngươi. Đương nhiên, tất cả đều sẽ phải thông qua ý kiến của ngươi. Ngươi là đệ đệ của ta nhưng ngươi đã trưởng thành, ta sẽ không đem ý kiến của mình mà áp đặt cho ngươi. Ngươi có thể suy nghĩ nếu như vẫn kiên trì với quyết định của mình, Đỗ Duy cười khổ, như vậy ta cũng sẽ đáp ứng, nhưng ta sẽ cho cao thủ đến bảo vệ ngươi, tận lực không để ngươi chết ở một cái chức vụ quân cấp thấp như vậy. Nếu như gia tộc Rao Liên bá tước mà chết khi đang là một đội trưởng kỵ binh cấp thấp, chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Ngươi còn có võ đài lớn hơn, đệ đệ của ta, Gabri đứng lên, nhìn Đỗ Duy, huynh là ca ca của ta nguyện theo ý huynh an bài, dừng một cái, hắn đột nhiên thấp giọng hỏi, ca ca, chuyện này, huynh rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần, ngươi nói về cuộc chiến, Đỗ Duy lắc đầu, không có nắm chắc. Trận chiến này chỉ sợ sẽ phải kéo dài vài chục năm, thậm chí lâu hơn, cho nên ta có một kế hoạch, sau 3 tháng ta sẽ có biện pháp đem mẫu thân rời đến Nam Dương. Ở Nam Dương ta đã có chuẩn bị, cũng có thể xem như phạm vi thế lực của ta. Nam Dương, Gabri sửng sốt một cái, nhưng hắn lập tức nắm được một tin tức, chẳng lẽ huynh cho rằng, các Percy phòng tuyến sẽ không ngăn được đối phương. Lo Rao Liên Bình Nguyên cũng sẽ rơi vào tay giặc, tất cả đều có thể, Đỗ Duy lắc đầu, đây không phải chiến tranh giữa loài người với nhau. Nếu là chiến tranh giữa loài người, đánh tới tối hậu, một bên chịu thua đầu hàng thì sẽ kết thúc. Nhưng đây là chiến tranh diệt chủng. Mục tiêu của đối phương có thể là làm cho loài người diệt vong. Chiến tranh như vậy, mấy ngàn năm nay loài người chưa từng gặp qua. Gabri nhìn Đỗ Duy một hồi, huynh là ca ca của ta tin tưởng huynh, vô điều kiện tin tưởng huynh. Huynh muốn ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó. Đỗ Duy cười, ánh mắt của hắn rất sáng. Dùng sức nắm lấy tay của đệ đệ, yên tâm, ta cũng là một thành viên của Rao Liên gia tộc. Ta sẽ không làm nhục uy danh của Rao Liên gia tộc. Đệ đệ của ta chính là hy vọng sau phụ thân, ngươi sẽ tiếp tục trở thành một vị danh tướng. Đột nhiên sắc mặt Gabri có chút cổ quái, ca ca, về chuyện kết hôn, chúng ta có thể thương lượng một chút được không? Chương 519, bên trong sân huấn luyện của thống soái bộ. Đối với Gabri, người thừa kế gia tộc Rao Liên này, các nhà quý tộc giàu có ở đế đô thể hiện đầy đủ các loại thái độ quan tâm. Ai cũng biết, vị này từng là một tiểu thiên tài trong lớp quý tộc thiếu niên của đế quốc. Hắn sắp đến đây để tiếp nhận quyền sở hữu ruộng đất cũng như danh vọng hiển hách. Tất cả đều là vô phương ngăn cản. Đúng vậy. Gabri chính là một tiểu thiên tài mà ca ca của hắn. Vị này bây giờ đã là kẻ tâm phúc số một đế quốc. Năm đó lại được gọi là ngu ngốc. Quả là một cặp anh em thú vị. Nhưng vì vinh quang truyền thống của gia tộc Rao Liên, khiến cho Gabri cũng không hề bị bài xích, quý tộc đều cực kỳ chú trọng đến truyền thống. Cái mà Rao Liên gia tộc không bao giờ thiếu đó chính là lịch sử huy hoàng. Cho nên, ngày thứ hai sau khi Gabri đến đế đô, các nhà quyền quý của đế quốc đều cấp cho vị thanh niên này mặt mũi, tổ chức một buổi yến hội long trọng, hoan nghênh vị bá tước tương lai của gia tộc Rao Liên trở về đế đô. Hơn nữa, thoạt nhìn còn thấy công tước Hoa Tulip đã trở thành chỗ dựa cho hắn, Rao Liên gia tộc chắc chắn sẽ lại huy hoàng lần nữa. Đã không thể tránh, vậy thì không cần tránh nữa. Như vậy không bằng thuận nước đẩy thuyền là được. Duy nhất khiến cho Đỗ Duy có chút ngoài ý muốn chính là tại lần tiệc tối đầu tiên hôm trước, Gabri lại cự tuyệt đề nghị của Đỗ Duy, phải mời vợ chưa cưới Austria tiểu thư của hắn cùng tham gia.

Gabri quả thật đã đáp ứng đúng yêu cầu của Đỗ Duy tại phần lớn thời gian, lúc nói chuyện đứng đắn, hắn đã hiển lộ ra vài phần thành thục, có lẽ về phương diện nam nữ, hắn tự hồ rất có kinh nghiệm, dù sao thì làm ca ca cũng không thể cấm đệ đệ đi tán gái mà. Sau khi buổi tiệc tối diễn ra đến nửa đêm, Đỗ Duy rốt cục cũng tìm được Gabri, cái tên tiểu tử này chiều nay đột nhiên biến thành một con bướm bướm mà bay qua bay lại quanh các cô nương. Sau cùng Đỗ Duy cũng lôi hắn về từ trên lan can sân thượng, lúc ấy tiểu tử này đang ôm một cô nương trẻ đẹp mà cả Đỗ Duy cũng không nhận ra, nhiệt tình hôn môi. Nếu như Đỗ Duy mà đến muộn một hồi, hắn hoài nghi chỉ sợ đệ đệ còn mang theo cái cô nương này chui vào hoa viên mà lăn lộn trên bụi cỏ rồi. Được rồi, ca ca. Sao vẻ mặt huynh có vẻ không cao hứng vậy? Gabri đưa mắt nhìn cô nương kia, nhìn bộ dáng Đỗ Duy, tiện tay sửa sang lại quần áo của mình một chút. Ngươi rất thích những cô nương này. Đỗ Duy cười khổ. Tại sao không? Gabri trừng mắt nhìn. Các nàng trẻ trung xinh đẹp, mà ta lại thích các cô gái xinh đẹp trẻ trung. À, huynh yên tâm, ta biết thân biết phận của mình, những chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, ta hiểu ý của ngươi. Với thân phận của ngươi, có mấy người đàn bà thì cũng không có gì là kỳ quái. Đỗ Duy lắc đầu, nhưng, tự hồ chiều nay con mồi của ngươi cũng khá nhiều, ta đếm sơ sơ, 1, 2, 3, à mới vừa rồi cái cô nương cùng ngươi hôn môi kia cũng là con mồi thứ tư trong chiều nay của ngươi rồi, đúng không? Đỗ Duy vuốt vuốt huyệt thái dương, người thứ năm. Gabri người trộn nhìn bộ dáng Đỗ Duy đang buồn bực, lúc trước khi bắt đầu dạ vũ, có một vị nữ sĩ lén lút đem khăn tay của nàng trao cho ta, lúc đó huynh không có phát hiện. Đỗ Duy, hắn nhìn đệ đệ của mình một hồi lâu, mới thấp giọng nói, ngươi có biết hay không, trong số cô nương ngươi trêu chọc chiều nay có một người là biểu tỷ của vị hôn phu chưa cưới của ngươi đó, ta biết. Bộ dáng Gabri tự hồ rất vô tình, vậy ngươi, ca ca, thanh âm Gabri vẫn rất cung kính. Nhưng thần sắc của hắn cũng rất thản nhiên, ta biết huynh muốn nói cái gì, chính bản thân ta cũng cảm giác được, kỳ thực nhiều lúc ta cảm giác được cách làm của huynh rất kỳ quái, huynh là trưởng tử của gia tộc Rao Liên, bây giờ đã tự lập môn hộ trở thành đế quốc công tước, có thể nói là dưới một người trên vạn người, nhưng lại, trong mắt của rất nhiều người, huynh thực sự là một kẻ khác người. Ở cùng độ tuổi như huynh, ai mà không có mấy tình nhân. Hết lần này tới lần khác huynh đều sinh hoạt một mình. Thực sự là làm cho người ta cảm giác quá buồn tẻ. Gabri nhìn ca ca của mình, thở dài, những người tuổi trẻ như huynh, như ta, cơ hồ đều giả từ đời xử nam trước khi trưởng thành. Nhưng huynh lại rất kỳ quái, từ nhỏ đến lớn bên người chưa bao giờ có các nữ hầu xinh đẹp hầu hạ, huynh chỉ cần mắt đi theo bên người, cũng không tham gia bất kỳ bữa tiệc nào của quý tộc, chưa bao giờ cùng những nữ hài tử này gần gũi, những điều này khiến ta cảm thấy rất kỳ quái. Đỗ Duy không biết nói gì để đáp lại, trên thực tế Gabri nói rất đúng. Trong giới quý tộc, thanh niên thường thường đều đã cáo biệt kiếp xử nam rồi, rất nhiều người đều làm chuyện đó trước tuổi 13-14. Trong lúc đó sẽ hưởng thụ tư vị nam nhân qua chính nữ hầu thiếp thân bên cạnh của mình, mà sau khi lớn lên, về phương diện đàn bà lại không hề keo kiệt tinh lực, quý tộc đế quốc luôn luôn là như thế, mặc kệ là tình nhân cũng tốt hay lấy thê tử cũng được. Hoặc kể cả ngẫu nhiên gặp dịp thì chơi cũng chả sao. Những điều này là bí mật rất được công khai, thậm chí trong nhiều gia đình quý tộc, vợ chồng trong nhà vẫn rất tôn trọng quy tắc trò chơi, bởi vì rất nhiều hôn nhân chính trị khiến cho song phương không có tình cảm mà vẫn phải chung sống, nên sẽ không để ý lắm việc đối phương đi tìm một ít niềm vui cá nhân cho mình. So sánh với họ, sinh hoạt cá nhân của Đỗ Duy quả thật là trong trắng như tờ giấy trắng, thậm chí, trước khi Đỗ Duy có Vivian, trong đế đô thậm chí có người hoài nghi vị Đỗ Duy thiếu gia này có phải là chỉ thích đàn ông hay không. May là, sau khi Đỗ Duy có Vivian, cái tin đồn này mới bị phá tan, nhưng sinh hoạt cá nhân của hắn quá mức sạch sẽ khiến cho trong mắt của đông đảo quý tộc cảm thấy quả thật chính là cuộc sống của các khổ tu sĩ. Ta chỉ nghĩ là ngươi bây giờ còn rất trẻ, ngươi, Đỗ Duy không biết phải nói sao để thuyết phục đệ đệ, ta đã không còn là xử nam rồi. Gabri đột nhiên nói một câu, khiến cho Đỗ Duy sửng sốt. Ngươi, không còn hả? Đỗ Duy há to miệng, năm ngoái đã không còn. Gabri thản nhiên nói, năm ngoái mẫu thân chủ động đưa đến cho ta hai người nữ hầu rất trẻ trung xinh đẹp hầu hạ ta biết đây là một loại đồng ý ngầm cho nên, ta đã làm, cảm giác rất không tệ. Đỗ Duy, năm ngoái ngươi vẫn chưa đủ 14 tuổi mà. Ca ca, ta thấy huynh rất kỳ quái. Gabri thở dài, đôi khi, ta có cảm giác huynh quả thực không giống như một người quý tộc. Thậm chí, huynh giống như là người đến từ thế giới khác. Nhìn chung quanh huynh xem, chỉ cần là nam nhân, có năng lực, có quyền thế, đều sẽ có nhu cầu chiếm giữ càng nhiều đàn bà, đây không phải là vì thỏa mãn thú tính cá nhân của mình, cũng không phải để thỏa mãn nhu cầu thân thể của mình. Mà nguyên nhân trọng yếu hơn là đây cũng là một loại thể hiện địa vị và năng lực bản thân, ngươi cường đại hơn so với người ta thì ngươi sẽ có tư cách hưởng thụ càng nhiều. Chiếm giữ càng nhiều tài nguyên, chiếm giữ càng nhiều của cải chìm nổi, chiếm giữ nhiều ruộng đất, chiếm giữ càng nhiều đàn bà, cái thế giới này của chúng ta vốn là như vậy, có cái gì kỳ quái sao? Đỗ Duy gật đầu, hắn không hề phản đối, trong lý trí, hắn biết rõ. Đây là Roland Đại Lục, là một cái đế quốc ở thời đại phong kiến. Không nói đến cái gì mà nam nữ ngang hàng, nam nữ bình đẳng. Ở chỗ này, nam nhân chính là chúa tể, một người đàn ông càng cường đại sẽ chiếm cứ càng nhiều tài phú và tài nguyên, mà đàn bà cũng được xem là một loại tài nguyên, cái đó không có liên hệ gì với đại đức, mà là một loại quy tắc. Xã hội quy tắc, cũng giống như kiếp trước của Đỗ Duy, hắn từng nghiên cứu qua thần thoại cổ của Hy Lạp, trong thần thoại thì vị thần Zeus chính là một tên thần côn cực kỳ háo sắc, ngay cả tỷ muội của mình cũng không buông tha. Đi khắp nơi gieo giống, nhưng ở cái thời đại đó, người ta lại cho rằng đây là một loại thể hiện sự cường đại, ngươi chiếm càng nhiều tài nguyên và tài phú, liền chứng minh ngươi rất cường đại. Dáng vẻ này của Đỗ Duy chính là bị cái chế độ một vợ một chồng của thế giới kiếp trước bồi dưỡng ra. Đối với phương diện nam nữ tại thế giới này hắn có chút theo không kịp, mặc dù ở nhà hắn hiện đang có một đôi tỷ muội như hoa như ngọc, nhưng nếu so sánh với những người cùng địa vị như hắn, trong mắt của họ đây quả là một loại chuyện lạ. Những người bên cạnh, tỷ như Villa Bá Tước, tỷ như De Rangsa, ai mà không có một đoàn mỹ nữ. Kể cả cái lão tể tướng đã gả cháu gái cho Kamishiro kia, có rất nhiều đàn bà bên trong, bên ngoài thì cũng có chút quan hệ với mấy vị phu nhân, những điều này đều là bí mật công khai, cũng không ai đi nói hắn làm cái gì. Phụ thân của chúng ta, năm đó khi còn thanh niên có thể còn phong lưu hơn ta bây giờ. Gabri cười cười, hắn lại ôm bả vai của ca ca mình. Ca ca, ta biết huynh rất lo lắng. Nhưng huynh yên tâm, ta không phải cái loại gia hỏa háo sắc không biết trời đất. Những người này ta xem chỉ như là trò chơi mà thôi. Qua một thời gian ta sẽ vứt bỏ những trò chơi này. Lúc làm chính sự, ta cũng sẽ không đến nỗi đứng không nổi đâu, đây là điểm khác biệt vậy. Đỗ Duy thở dài trong lòng, nếu như ở kiếp trước, một người mẫu thân khi biết con trai mình hoa tâm như vậy, chỉ sợ sẽ rất lo lắng, nhưng ở thế giới này, một người mẫu thân như Bá Tước phu nhân, lại chủ động đem nữ nhân tới cho con trai mình xé tem. Bởi vì Bá Tước phu nhân nhận thấy, con trai mình chính là một đại nhân vật, một cường giả, một người đầy quyền lực. Như vậy hắn càng nên chiếm giữ càng nhiều, đây chính là quy tắc của thế giới này, là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên, Đỗ Duy thở dài không nói, hắn thật sự không có lời nào để nói với đệ đệ mình. Bởi vì xem ra ở cái thế giới này, đệ đệ mình làm như vậy mới là bình thường, mà chính mình ngược lại mới là không bình thường. Yến hội tối hôm đó, khiến cho Đỗ Duy được biết thêm một mặt khác của đệ đệ mình, hắn đã không còn là một tên tiểu tử mặt đầy bùn đất, lăn lộn trong sân đào dung như ngày nào. Mà sáng hôm sau, biểu hiện của Gabri mới khiến cho Đỗ Duy tương đối yên tâm. Hắn quả thật không có trầm mê trong nữ sắc mà ngóc đầu không nổi, tối hôm qua trong yến hội Gabri trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng sau khi yến hội kết thúc, liền lập tức khôi phục phong thái trầm ổn của một người thanh niên thừa kế gia tộc Bá Tước. Thậm chí sáng sớm lúc Đỗ Duy còn chưa rời giường, hắn đã thức dậy rồi, Gabri bắt đầu luyện võ trong sân, nửa thân trên để trần, mặc một cái khố luyện công. Bắt đầu luyện tập kiếm thuật trong sân, lúc Đỗ Duy thức dậy, trên người Gabri đã đổ đầy mồ hôi. Trên mặt không có chút thần sắc buông thả nào. Hai mắt tỏa sáng, thanh trường kiếm trong tay được múa lên như một bông tuyết trong trời đông, mà dạng rét lạnh sáng sớm mùa xuân thế này, Gabri lại không hề sợ. Hắn cứ đổ mồ hôi đầy mình, sau mấy lần luyện kiếm thuật, còn cầm một thanh trọng kiếm to lớn một hơi bổ 50 cái cọc gỗ. Lúc này mới hoàn tất bài tập hôm nay. Đỗ Duy đứng ở cửa sân nhìn thật lâu, sau khi Gabri kết thúc huấn luyện, cầm một cái khăn lông màu trắng lau mồ hôi thì hắn mới đi tới, trên mặt lộ ra thần sắc vừa lòng, ngươi thức dậy từ sớm rồi à? Tất nhiên, Gabri đem kiếm để lên giá, mỗi buổi sáng ta đều phải luyện một canh giờ, đây là bài tập cơ bản nhất. Nhưng bởi vì một mạch chạy từ Rao Liên Bình Nguyên tới đây, trên đường đi đã bỏ lỡ vài buổi tập. Bắt đầu từ hôm nay, ta mỗi ngày phải luyện thêm một canh giờ nữa mới được. Vừa nói, hắn dè dặt từ trên giá vũ khí lấy xuống một thanh trường kiếm mới tinh,

Sao? Ta sẽ chiếu cố thật tốt cho hắn, cảm ơn hảo ý của ngươi, thanh âm của Đỗ Duy rất chân thành, nhưng không cần đâu, tiểu tử này còn có phần bột chọc, ta muốn tôi luyện hắn một thời gian. Mặc dù ngươi nói rất nhiều nhưng không có chức quan thì đã sao? Cho dù không có quan thức thì trong đế đô liệu ai dám coi thường hắn? Hừ, đương nhiên không có ai rồi, Kamishiro giang hai tay, với thực lực hai gia tộc của hai anh em các ngươi liệu ai dám đây? Cho dù không nể mặt gia tộc Rao Liên cũng phải nhìn mặt Đỗ Duy ngươi chứ, giúp ta tôi luyện thật tốt tiểu tử này, cho hắn biết đánh trận không phải chuyện đơn giản. Đỗ Duy thở dài, Kamishiro cười ha hả, nhìn thoáng qua Gabri đang xem xét những sa bàn và mô hình quân sự của tòa thành, đột nhiên nhỏ giọng nói, Đỗ Duy, ta còn một chuyện muốn nói với ngươi một chút, ta đã xin ý kiến của nhiếp chính vương, người không có ý kiến gì nhưng chuyện này phải có ngươi đồng ý mới được. Đỗ Duy trợn mắt hỏi, sao vậy? Quân phí lại không đủ sao? Lại muốn tìm ta vay tiền à? Đương nhiên không phải rồi. Kamishiro híp mắt cười, kéo kéo bả vai Đỗ Duy. Ta biết năm nay quân phí của đế quốc tăng thêm không ít, rất nhiều đều phải dựa vào tiền túi của ngươi. Nói hơi khoa trương một chút thì bây giờ trong bộ thống soái, tiền lương được phát đều là do gia tộc Hoa Tulip của ngươi hiến tặng. Tiền thì tạm thời không có nhu cầu gì, nếu có ta nhất định sẽ nói với ngươi nhưng hôm nay không nói về tiền. Là chuyện về ban huấn luyện quân này, Đỗ Duy nhíu mày, ngươi biết đó, Đỗ Duy, đế quốc đã hòa bình quá lâu rồi, Kamishiro thở dài, vốn để cho những quân này đi học phải là học kinh nghiệm thực chiến. Nhưng cục diện của đế quốc bây giờ ra sao? Làm gì có chỗ nào còn chiến tranh? Hơn 20 năm trước chiến tranh Thảo Nguyên, những người trải qua trận chiến đó ai ai cũng già cả rồi, thậm chí qua đời không ít. Còn bây giờ thì sao, kiếm đâu ra quân có kinh nghiệm thực chiến để dạy học đây, thật sự quá khó khăn. Mặc dù mấy năm trước vẫn có viễn chinh Nam Dương. Bất quá gia tộc Rao Liên các ngươi hẳn cũng biết những cuộc viễn chinh Nam Dương đó thật sự không còn gì để nói. Nó khiến đế quốc tổn hao lượng lớn quân phí để chế tạo những chiến thuyền lớn đi khi dễ những thuyền ghe bằng gỗ của dân bản xứ. Vậy có kinh nghiệm gì đây? Có thể sử dụng được cũng chỉ có trận chiến tranh tiêu diệt quân đoàn Tây Bắc vào 2 năm trước mà thôi. Nhưng trong tay ta hiện không có lựa chọn thích hợp. Tên An Pei kia không cùng đường với ta, hơn nữa ta biết trận chiến đó hắn chỉ đoạt công mà thôi, quân đội của hắn cũng chẳng bỏ ra bao nhiêu khí lực. Cho nên ta sẽ không mượn người của hắn. Vì vậy ta chỉ có thể tới chỗ ngươi tìm người thôi, Đỗ Duy thở dài, nhíu mày suy nghĩ một chút, giờ ta cũng khó tìm được người thích hợp lắm. Ngươi biết đấy, tướng quân Ron Bát Tân. Hắn oán hận quân đội rất sâu, khẳng định không muốn tới đây, còn những người khác sao, kinh nghiệm cũng không đủ. Ồ, Ankada thì sao, ngươi hẳn cũng biết hắn là một thống lĩnh kỵ binh thủ hạ của ta, là đồ đệ của Ron Bát Tân. Có kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa cũng đã trải qua trận chiến tiêu diệt quân đoàn Tây Bắc 2 năm trước, ta biết người đó, lần trước trong đơn báo công có tên hắn. Bất quá, hắn không được, Kamishiro lắc đầu, thành thật nói, tư lịch, lý lịch cá nhân, không đủ. Ngươi biết đấy, giờ những tên vào được ban huấn luyện đều có chút gia cảnh, rất nhiều kẻ vốn nắm giữ chức vị không tồi trong quân đội. Bọn họ đều là những tên lỗ mãng kiêu ngạo, tên Ankada kia mới chỉ là thống lĩnh, hơn nữa luôn ở Tây Bắc, thân phận cũng chỉ là tư quan của gia tộc ngươi. Để cho tư quân của một quý tộc tới dạy học cho quân chính quy, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không phục. Kamishiro híp mắt cười nhìn Đỗ Duy, cuối cùng mới nói toạc ra, ý của ta là muốn mời ngươi tới. Ta, Đỗ Duy tròn mắt nhìn Kamishiro, chính là ngươi, giọng điệu của Kamishiro rất nghiêm túc, hoàn toàn không như đang nói đùa, ngươi có quân hàm thượng tướng của đế quốc, lại là công tước Hoa Tulip, tổng quản đại thần của quân Tây Bắc. Đứng trước mặt ngươi ai dám lộn xộn đây? Hơn nửa 2 năm trước quân đoàn Tây Bắc bị tiêu diệt cũng do ngươi một tay chủ trì. Mặt kinh nghiệm ngươi cũng có, nhưng... ta không phải quân nhân chân chính, Đỗ Duy cười khổ. Ngươi cũng biết quân hàm thượng tướng của ta là sao mà, ta chỉ ở trong thanh ính toán toàn cục mà thôi, nói tới đánh trận, đừng khiêm tốn. Kamishiro liếc mắt cái đã nhìn ra ý đồ từ chối của Đỗ Duy, cho dù không nói tới trận tiêu diệt quân đoàn Tây Bắc. Vậy mấy năm trước tại thành Giờ Lít ngươi tự mình dẫn binh đánh tan 2 vạn thiết kỵ Thảo Nguyên, chuyện này là ngươi tự mình trải qua đấy nhé. Không đợi Đỗ Duy từ chối, Kamishiro đã vỗ mạnh lên bả vai Đỗ Duy nghiêm nghị nói, Đỗ Duy... ngươi muốn ta hỗ trợ tôi luyện tốt cho đệ đệ của ngươi, ta nhất định sẽ giúp. Song giờ ta cũng có khó khăn, vậy ngươi cũng phải giúp ta chứ. đã là bằng hữu đừng để ta phải khó khăn như vậy, ta cũng không yêu cầu nhiều, tháng sau ngươi còn có thể ở lại đế đô mà, trước khi ngươi rời khỏi bất chút thời giờ tới đây, nói cho những tên gia hỏa chưa từng trải qua chiến trận này những kinh nghiệm từng trải của ngươi là được rồi. Thấy Đỗ Duy lại nhíu mày, Kamishiro đột nhiên hạ thấp giọng, đề nghị của ngươi với Nhiếp Chính Vương, đem ban huấn luyện này mở rộng thành một học viện, ban đầu đề nghị này không được chấp hành nhưng bây giờ nhìn phong cảnh của ma pháp học viện do ngươi tạo, rất nhiều lão già trong quân đội chúng ta đều rất động tâm rồi, lần này cũng quyết tâm thực sự mở rộng ban huấn luyện. Có lẽ sẽ trở thành một học viện quân sự đấy. Thế nào? Vị trí viện trưởng đầu tiên của học viện ta giữ lại cho ngươi đó. Bây giờ trong đế quốc, tướng quân từng thực sự ra chiến trường quá ít, ngươi có thân phận, có quan chức, có địa vị, cho tới tuổi của ngươi, giờ còn ai dám nói nửa chữ không? Viện trưởng của học viện quân sự, Đỗ Duy thở dài, chẳng lẽ lại làm thành học viện quân sự hoàng phố? Ta làm viện trưởng đầu tiên của học viện sao? Nhổ vào. Đầu ta còn chưa có hói. Sao? Trong tối hôm đó còn xảy ra một việc, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ triệu tập một nhóm các đại thần hạch tâm của đế quốc vào trong hoàng cung nghị sự. Vốn là hội nghị theo lệ thường, chỉ hỏi qua tình hình chỉnh đốn quân đội đế quốc gần đây, chuyện củng cố phòng tuyến Capersi ở phương Bắc. Trong hội nghị, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ nghe Kamishiro hồi báo những thông tin của quân đội trong quý vừa qua, trước đây việc này đều do Rabosin đảm nhiệm nhưng hiện tại đã chuyển qua cho Kamishiro. Rất nhiều đại thần hạch tâm quyền quý trong đại hội đều coi thay đổi vi diệu này là một tín hiệu. Rất hiển nhiên vị quân vụ, phó, đại thần Kamishiro đại nhân này sẽ nhanh chóng bỏ bớt chữ, phó. Nhưng tối hôm đó chuyện khiến người ta giật mình không phải việc này. Khiến người ta ngạc nhiên nhất là hội nghị vốn thuộc về những người nắm giữ quyền lực hạch tâm của đế quốc. Nhưng Nhiếp Chính Vương không ngờ lại phá lệ cho phép Đỗ Duy mang theo đệ đệ của hắn, Gabri. Tiểu tử của Rao Linh gia tộc này tháng sau mới tổ chức lễ trưởng thành lại được phép tiến vào hội nghị cao cấp, có tư cách ngồi ở ghế cuối cùng dự thính. Mặc dù chỉ là tư cách dự thính nhưng cũng khiến mọi người rung động không thôi. Gabri là ai? Các đại nhân vật nắm giữ quyền lực hạt tâm của đế quốc đều biết thiếu niên này tương lai tiền đồ vô lượng. Hơn nữa hắn sắp thừa kế tước vị bá tước của gia tộc Rao Linh, tiến vào tầng lớp trung tâm của đế quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Song mọi người đều dự đoán là đợi tới khi thiếu niên này trưởng thành, tích lũy danh phận và kinh nghiệm, cho dù hắn tiến vào hội nghị này cũng là chuyện của ít nhất 10 tới 20 năm sau đây cũng đã cân nhắc theo tốc độ thăng quan của Đỗ Duy rồi. Nếu theo tốc độ bình thường, Gabri cho dù là tộc trưởng của gia tộc Rao Linh nhưng muốn tiến vào một ghế trong hội nghị ít nhất cũng phải sau 30 tuổi. Đừng quên, ban đầu tộc trưởng tiền nhiệm của gia tộc Rao Linh Raymond cũng phải 39 tuổi mới có thể lọt vào tầng lớp trung tâm của đế quốc. Tư lịch cũng rất quan trọng, song bây giờ, một thiếu niên còn chưa tròn 15 tuổi ngay cả tước vị, cũng phải chờ tháng sau mới có thể thừa kế chính thức, thân không chức quan lại có thể đi vào phòng họp, mặc dù chỉ là dự thính, nhưng vậy cũng quá thái quá rồi, mọi người đều thầm thở dài, Nhiếp Chính Vương của chúng ta đúng là quá, yêu cây yêu cả cành. Dù sao làm người cũng phải có giới hạn chứ, cho dù người luôn tin dùng Đỗ Duy, ai cũng biết rồi. Nhưng người lại ưu ái cho Đỗ Duy tới mức này, ngay cả đệ đệ vị thành niên của hắn cũng có thể tùy tiện đi vào hội nghị dự thính, bất quá có người cũng thầm thở dài. Vị Nhiếp Chính Vương mấy năm gần đây càng lúc càng thích đề bạt những người trẻ tuổi. Ngươi xem Đỗ Duy. Ách, Đỗ Duy thì không cần phải nói rồi, cho dù là Kamishiro cũng mới 30 tuổi đã làm tới quân vụ phó đại thần. Cho dù là người trước đó. Lão Raymond khi ngồi vào vị trí này cũng đã 39 tuổi rồi, hơn nữa lão Raymond còn có nhiều chiến công hiển hách nữa, mỗi ánh mắt nhìn về phía Gabri đều chứa vẻ phức tạp, có hâm mộ, có nóng bỏng, có cả lo lắng, việc cuối cùng cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là một điều chỉnh nhỏ trong quân đội thôi, cũng thuận tiện thông báo luôn ở đây. Nhiếp Chính Vương trước khi kết thúc hội nghị cố ý dùng ngữ khí bình thản lạnh nhạt nói, tất cả mọi người đều biết, trước đây trong quân đội có một ban huấn luyện. Bây giờ để tăng cường quân bị, nhân thủ không đủ nên quân đội quyết định mở rộng quy mô huấn luyện, biến thành một học viện quân sự. Đương nhiên, tạm thời cũng chỉ làm lớn hơn một chút mà thôi để thỏa mãn những chức vị tầng lớp trung và thấp còn thiếu sau khi tăng cường quân bị. Câu nói cuối cùng khiến các đại nhân vật ở đây an tâm, ồ, chỉ là bổ khuyết những chức vị trung và thấp thôi. Vậy không sao, chỉ cần không ảnh hưởng tới địa vị của mình là được. Trong mắt bọn họ, vị trí cấp bậc tướng quân hay thống soái một chi quân đội là để lưu lại cho quý tộc. Bình dân tuyệt đối không được phép lên tới địa vị cao như vậy, Song nếu chỉ là quân quân cấp trung và thấp, vậy chỉ là chuyện nhỏ, ai lại quan tâm tới những tên trung đội trưởng và thống lĩnh nhỏ nhoi ấy. Xét thấy công tước Hoa Tulip có biểu hiện kiệt xuất trong những trận chiến tranh gần nhất của đế quốc, hơn nữa xuất thân võ huân thế gia của đế quốc, nên chuyện huấn luyện này, giao cho hắn làm chủ trì đi. Đương nhiên công tước Hoa Tulip còn rất nhiều quốc vụ quan trọng cần xử lý, chuyện này hắn chỉ là một người đứng đầu thôi, còn cụ thể vẫn phải do quân đội hoàn thành. Ồ, vị trí viện trưởng đầu tiên của học viện xin mời công tước Hoa Tulip đảm nhiệm, đợi một thời gian sau xem kết quả rồi sẽ nói tiếp. Rất hiển nhiên những đại nhân vật đang ngồi đây đều không coi trọng việc mở rộng ban huấn luyện này, ai ai cũng lười biếng ủng hộ quyết định của nhiếp chính vương, chỉ có Đỗ Duy trong lòng đập loạn, hắn hiểu rõ một quyết định nhìn không lọt mắt như vậy sẽ mang tới cho mình bao nhiêu quyền lực. Viện trưởng đầu tiên của Học viện Quân sự Đế quốc, thử tưởng tượng, nhiều năm trong tương lai, khi rất nhiều quân trung cấp trong quân đội đế quốc đều là môn hạ của ngươi, đều gọi ngươi là thầy, đều là đệ tử của ngươi, như vậy uy vọng của ngươi trong quân đội sẽ lớn tới mức nào. Buổi tối sau khi về nhà, Đỗ Duy lại có một đêm không ngủ. Hắn thật không nghĩ ra hoàng tử thần sao lại quyết định như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn ra vị trí viện trưởng học viện quan trọng ra sao? Người khác thì không nói làm gì, nhưng hoàng tử thần vô cùng thông minh, chẳng lẽ cũng không nhìn ra. Bất quá, khi hừng đông, Đỗ Duy hạ lệnh viết lại đôi câu đối mình từng dán ở cửa ma pháp học viện, vẫn là hai câu nói, thăng quan phát tài mời đi đường khác. Tham sống sợ chết chớ qua của này, nhìn đôi câu đối trước mắt, Đỗ Duy âm thầm thở dài, nghĩ, chẳng lẽ là vận mệnh trùng hợp, ban đầu mình dùng đôi câu đối của Học viện Quân sự Hoàng phố, không ngờ rằng giờ mình lại thật sự lập nên một Học viện Quân sự Hoàng phố ở Roland đế quốc này. Chương 521, tự tước quyền hành. Mặc kệ là cạm bẫy cũng tốt, hoặc là vị nhiếp chính vương anh minh kia tự nhiên hóa thành ngớ ngẩn cũng được, dù sao chức vị viện trưởng của Đỗ Duy cũng đã được quyết định. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cảnh giác, ban đầu, vị nhiếp chính vương này đã bắt tay an bài cục diện chính trị của đế quốc, bồi dưỡng ra An Pei tướng quân để hình thành thế cân bằng với mình, vậy mà bây giờ, tự nhiên lại giao tương lai học viện quân sự của đế quốc cho mình. Hắn rốt cục muốn làm cái quỷ gì chứ, chính mình trải qua vô số gian khổ, trên lôi đài giả làm thần tình yêu, hôn một cái, làm bộ thối lui khỏi trận đấu. Chính là tỏ rõ lập trường bỏ qua kỵ sĩ hiệp hội và kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland, một bước lùi rất tốt, hơn nữa từ rất nhiều biểu hiện cho thấy, nhiếp chính vương rất cao hứng với sự thức thời của mình. Bây giờ, cái quái đảng đế quốc học viện quân sự, tính thế nào? Nhưng một ngày sau, Đỗ Duy liền phát giác âm mưu của hoàng tử thần. Khi Camille Siro tới bái phỏng Đỗ Duy, hơn nữa cười híp mắt, chỉ huy thị vệ đưa đến vài rương tài liệu, còn mang vẻ mặt cực kỳ vô hại, nói: đây là lý lịch nhân viên huấn luyện, còn có ta dựa vào kỳ huấn luyện tiếp theo của quân đội mà chọn lựa một ít người có tư cách tiến hành huấn luyện, à, đương nhiên bây giờ hẳn gọi nó là đế quốc học viện quân sự, những nhóm danh sách đệ tử đầu tiên đều là người do quân đội tiến cử. Gia đình, tuổi tác, bối cảnh gia tộc, chức vụ quân đội, lý lịch. Tất cả tư liệu về họ đều ở chỗ này. Đương nhiên, tối hậu nhất là rương về một vài kế hoạch kiến lập tại cái học viện này bao gồm thông cáo, kiến thiết, để ngài điều tra. Camille Siro còn chưa nói hết, Đỗ Duy đã trừng mắt, hắn chết điếng nhìn chằm chằm Camille Siro, đột nhiên ngắt lời, than thở, ta biết ngay mà, đúng là bị ngươi, không, đúng ra là các ngươi, ép buộc làm loạn rồi. Camille Siro cười, bộ dạng rất thân thiết, đừng nói vậy, Đỗ Duy, chúng ta là bạn tốt. Bằng hữu gặp nan, ngươi không giúp mà vội vàng bỏ đi sao được. Đỗ Duy nhìn bộ dáng Camille Siro cười, đột nhiên trong lòng trào lên một thứ cảm xúc, muốn nhảy lên đấm vào mũi hắn một quyền. Nhìn hắn sau khi mũi bị đập nát còn có thể cười khoái trá như vậy không? Giúp! Ngươi gọi thế nào là giúp? Đỗ Duy mặc dù chưa thực sự vung tay với Camille Siro, nhưng trông lại giống một con sư tử bị chọc tức, sắn tay áo, đạp một cước vào cái rương gần nhất. Sau đó xoay người nhìn thẳng vào Camille Siro, ngươi nghĩ ta là thứ gì? Là con nhện tám tay chắc. Ta rất bận. Thực sự, các đại hội luận võ kia còn chưa kết thúc. Công tác chuẩn bị cho kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland còn chưa xong. Mới có hai ngày trước, người của ngươi còn chạy tới xin ta phê chuẩn một nhóm quân dụng vật tư mới, là để chuyển đến phòng tuyến Kaspersky. Ngoài ra tên Drangsa còn nói với ta, nguyên liệu sản xuất nhiệt khí cầu không đủ, yêu cầu ta nhanh chóng giải quyết một lượng lớn gia trâu. Ta, hắc hắc hắc. Camilen Siro cao giọng, giơ hai tay lên giống như đầu hàng, bằng hữu của ta. Chuyện ngươi vừa nói, cùng với ta không có nửa điểm quan hệ. Ta cũng có biết người vừa bận rộn như thế, ngươi có biết, nhưng nhiếp chính vương biết, Đỗ Duy thấp giọng nói thêm một câu, hắn căn bản là cố ý, vừa nói, Đỗ Duy vừa tung thêm một cước, lần này trực tiếp đập vỡ một cái rương gỗ, mảnh vụn bay tán loạn. Có vài miếng còn bay lên tận mặt Camilen Siro, nhìn Đỗ Duy bên cạnh Camilen Siro dương nanh múa vuốt, cận vệ bên cạnh hắn có chút khẩn trương. Dám động thủ với đại nhân của chúng ta, quân vụ đại thần của đế quốc đánh nhau. Đây là tội danh gì, nhưng vấn đề là thân phận của đối phương so với đại nhân của mình vẫn còn cao hơn. Cái này bảo bọn cận vệ biết làm sao, nếu thật sự công tước đại nhân và đại nhân của chúng ta đánh nhau. Như vậy mấy người cận vệ chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Camilen Siro đột nhiên thở dài, tiện tay phủi mấy miếng gỗ vụn trên mặt xuống. Ánh mắt hắn có chút phức tạp, liếc nhìn mấy cận vệ, thấp giọng nói, các ngươi ra ngoài trước đi, mấy tên cận vệ như được đại xá, vội vàng chạy thoát. Camilen Siro xoay người đóng cửa lại, rồi mới đi đến bên cạnh Đỗ Duy, vỗ vai hắn. Do dự một chút, nhỏ giọng nói, Đỗ Duy, có vài việc, có lẽ ta không thích hợp nói ra, nhưng chúng ta là bằng hữu, như vậy ta cho ngươi một đề nghị. Nói đi, ngươi, thần sắc Camilen Siro có chút quái dị, ta cảm giác được là ngươi sẽ phải bỏ bớt chút quyền hành mới thích hợp, mí mắt Đỗ Duy hơi nhấc lên, nhìn Camilen Siro. Trong ấn tượng của hắn, người kia, mặc dù bây giờ là một trong ba trọng thần mới của đế quốc, mặc dù trước mắt xem ra là người có quyền lực yếu nhất, nhưng chính Camilen Siro kia những năm gần đây, xử sự đều theo ảnh hưởng của lão tể tưởng Chelsea che giấu năng lực bản thân, bo bo giữ mình, nhưng hôm nay, hắn thế nào mà lại nói ra một câu xuất phát từ nội tâm, như ngươi nói, Đỗ Duy, quyền lực trong tay ngươi bây giờ rất lớn. Camilen Siro thấp giọng cười, ngươi xem, chính quyền Tây Bắc do một tay ngươi nắm giữ. Đương nhiên, hành tỉnh đi xa vốn là lãnh địa của ngươi. Điểm đó sẽ không ai nói gì. Nhưng, sư đoàn Tây Bắc độc lập kia. Hắc hắc, người ngoài không biết, chứ ta là phó quân vụ đại thần, chả lẽ không biết. Đó là không quân tương lai của đế quốc xuất ra phần lãnh thổ lớn như thế, phái ra một số người lớn như thế, gây dựng một chi quân đội chuyên sản xuất nhiệt khí cầu, ngoài ra còn sản xuất vũ khí. Đây chính là quân đội đế quốc. Chi quân đội này đóng tại Tây Bắc, đã hơn 2 năm, trong 2 năm này, chi quân đội đó hoàn toàn nằm trong tay ngươi. Cái quyền lực này còn chưa đủ sao? Ngoài ra, phòng tuyến Kaspersky, ngươi cũng chỉ ra hơn 1.000. Giúp đế quốc kiến tạo một cái phòng tuyến như vậy. Ta lần trước đã nói một điểm, quân đội đế quốc rất giống quân đội của ngươi. Cơ hồ chẳng khác nào bảo ngươi chi tiền lương cả. Nhiều chuyện như vậy toàn bộ ở trong tay ngươi, ngươi còn nói, tình huống như thế là bình thường sao? Đỗ Duy bình thản trở lại, mỉm cười lắc đầu, không bình thường. Ta nói một câu rất đại nghịch bất đạo, Đỗ Duy, dựa vào quyền hành và thực lực của ngươi, ngươi muốn đất có đất. Muốn tiền có tiền. Muốn quân có quân. Nếu ngươi muốn tạo phản, uy hiếp của ngươi đã sớm vượt xa tập đoàn quân Tây Bắc trước kia. Thần sắc Camilen Siro có chút khẩn trương. Đừng quên, người ngoài không biết chuyện quân tình cực kỳ bí mật. Chúng ta đều biết, lúc diệt 7 vạn kỵ binh chủ lực của Tây Bắc, ngươi chỉ sai Bắc Tân mang chưa tới 1 vạn kỵ binh ra tận diệt toàn bộ thiết kỵ Tây Bắc. Thực lực như vậy, nếu người là đại lão bản, ông chủ lớn, người làm sao có thể yên tâm được? Camilen Siro nhìn biến hóa thần sắc của Đỗ Duy, sau đó chính mình tìm một cái ghế ngồi xuống, ta thừa nhận, 2 năm trước tình trạng tài chính đế quốc rất kém, phải công khai hỏi vay tiền ngươi. Nhưng bây giờ đã 2 năm rồi. Thời kỳ khó khăn của tài chính đã qua, tài chính hiện nay cũng đã tiết kiệm được chút ít, đều theo đúng quỹ đạo, phía Nam không có nạn tuyết rơi, 2 năm sản xuất đều rất thuận lợi, thậm chí còn bội thu. Nhiếp chính vương 2 năm trị vì thu được rất nhiều thành tựu tốt. Tài chính đế quốc tiết kiệm được so với các năm trước rất nhiều. Ngươi nghĩ xem, dưới tình huống này, đế quốc không còn cần ngươi xuất tiền túi ra nuôi quân đội nữa. Ngươi hiểu ý ta không? Đỗ Duy hừ hừ cười 2 tiếng, ta hiểu, ban đầu nhiếp chính vương đưa quân đoàn độc lập Tây Bắc cho ta. Trước hết bởi vì chuyện không quân, cả đế quốc chắc chỉ có ta là hiểu việc, ngươi đặc biệt không làm nổi việc này. Hai là bởi ban đầu đế quốc không có tiền thành lập một chi quân đội mới, nên mới cần ta nuôi sống, bây giờ. Hai cái điều kiện này đều không còn tồn tại. Đế quốc đã có tiền, hơn nữa qua 2 năm, bọn họ đã học được chút ít, ta biết ngươi là một người thông minh. Camilen Siro dựa vào ghế, mỉm cười nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy nhắm mắt suy nghĩ một lát, chuyện còn là như vậy, mặc dù ban đầu mình một chút cũng không mang kim tệ trợ giúp tài chính đế quốc, mấy ngàn vạn kim tệ đều như nước chảy ra ngoài, thực tế là nuôi sống quân đội đế quốc trong 2 năm. Như vậy xem ra tự hồ hoàng thất thiếu mình một cái nhân tình rất lớn, nhưng đừng quên, hoàng tử thần đã bỏ qua tội phản nghịch của gia tộc Rao Liên. Khôi phục gia tộc Rao Liên, chuyện này xem ra đã hoàn lại cho Đỗ Duy rồi. Hơn nữa về mặt địa vị, cũng cho Đỗ Duy vinh quang tột đỉnh, như vậy có thể xem như hòa với Đỗ Duy, nhưng hiện tại, qua chiến tranh đã chứng minh sức chiến đấu vô cùng cường đại của không quân. Một chi quân đội kiểu mới cường đại như vậy, hoàng thất không có khả năng tiếp tục để trong tay Đỗ Duy, mà cần mang về, quản trong tay mình mới là thượng sách, đây không phải qua cầu rút ván, cũng không phải vắt chanh bỏ vỏ, mà là thủ đoạn chính trị bình thường, nếu như nghĩ lại một bước, tương lai sắp phát sinh đại chiến. Mà trước đại chiến, hoàng tử thần phải tăng quyền uy của hoàng tộc lên mức tối cao. Như vậy mới có thể bảo đảm địa vị thống trị của hoàng thất. Mà bây giờ, tương lai một khi phát sinh đại chiến, khẳng định đế quốc sẽ xuất hiện rung chuyển. Mà trong khi rung chuyển đó, nếu dưới có một quyền thần như Đỗ Duy mang quá nhiều quyền lực trong tay, ai dám đảm bảo hắn không nổi dị tâm. Nói cách khác, chính xác là bây giờ muốn đoàn kết bên trong, nhưng với hoàng thất mà nói, mục đích hàng đầu của bọn họ là đảm bảo địa vị thống trị của hoàng thất. Chết sống của cả đại lục, đối với họ đó là mục đích thứ hai chứ không phải hàng đầu. Hoàng thất sẽ toàn lực bảo vệ đế quốc này, không để cho nhân tộc bị dị tộc tiêu diệt, nhưng với điều kiện tiên quyết, nhân loại phải dưới sự thống trị của hoàng thất Augustin. Đỗ Duy rất rõ ràng, tình huống hiện tại của mình, có thể nói là một quyền thần tiêu chuẩn. Nhưng lại là một quyền thần siêu cấp, như Camille Siro nói, bản thân mình muốn đất có đất, muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, muốn danh có danh, thậm chí tại một số địa phương, danh vọng của mình đã vượt quá hoàng thất. Vấn đề chính là, trạng thái như vậy, nhìn cảnh tượng có vẻ vô hạn, nhưng thật sự rất nguy hiểm. Đã thành thục đọc qua lịch sử tổng quát thế giới này, Đỗ Duy rất rõ ràng một điểm, mặc kệ là thế giới này hay kiếp trước của mình cũng thế. Tự cổ chí kim, mỗi quyền thần nếu vào lúc tối hậu không chịu buông tay rời bỏ quyền lực, nhất định cố chết nắm nó trong tay, như vậy, 10 phần thì chắc chính là sẽ có kết quả thê thảm, tỉ như tổ tiên Rao Liên gia tộc, 200 năm trước trong chiến tranh vệ quốc. Công luân hiển hách, trong quân đội uy danh sâu nặng, được hoàng thất tín nhiệm, chiếm được cả bình nguyên Rao Yên làm phong thưởng cho mình, thậm chí còn cưới cả công chúa hoàng thất, nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt, vị tổ tiên Rao Liên rất thông minh chủ động buông bỏ quân quyền, buông tha quyền trực tiếp chỉ huy quân đội. Như vậy mới đảm bảo gia tộc Rao Liên không bị có mới nới cũ, mà Đỗ Duy biết, trong thế giới ở kiếp trước của mình. Quyền thần nổi danh trong lịch sử, hoặc là rồi sẽ mưu phản thành công, hoặc là kết quả thê thảm, Hán Triều Hoắc Quang. Minh Triều Trương Cư Chánh. Một người bị quất roi vào xác, một người bị diệt cả nhà, đương nhiên, bản thân Đỗ Duy không sợ. Nếu như đến lúc tối hậu, hắn và hoàng thất trở mặt, thiên hạ rộng lớn có nơi nào hắn không thể đi. Chỉ là những bộ hạ của hắn, những gia thần trung thành trong gia tộc làm sao bây giờ, John Barton, Ankada, Philip, Dardania. Những người này không phải là thánh giai cường giả. Bọn họ chỉ là người bình thường thôi, thần hoàng tử có thể xem như một vị quân chủ vô cùng anh minh. Chính vì hắn anh minh, hắn mới ủy quyền cho thần tử. Nhưng trước khi đối mặt với nguy cơ, hắn phải thu hồi rất nhiều quyền lực, ít nhất đảm bảo hoàng thất nắm trong tay quyền lực và binh lực mạnh nhất. Trong tương lai, trước thời đại biến động sắp tới, hắn phải chắc chắn trong tay mình có đủ lợi thế để bảo vệ địa vị thống trị của hoàng thất, ta biết. Đỗ Duy, ngươi có cống hiến lớn đối với đế quốc, Camille Siro thở dài. Ta hiểu được tâm tình ngươi, bởi nếu là ta cũng không cảm lòng, cẩn thận tính toán, có thể nói ngươi chống đỡ một nửa giang sơn đế quốc a. Ban đầu công lớn sau chính biến, sau khi bình định thế cục Tây Bắc, ngăn trở sói thảo nguyên. Mưu đồ xảo diệu, tiêu trừ tai họa ngầm thảo nguyên của đế quốc, lại làm nhiều chuyện thần kỳ như vậy, tiêu diệt quân đoàn Tây Bắc, khi tài chính đế quốc gặp lúc khó khăn, ngươi lấy tài lực gia tộc để nuôi sống đế quốc. Ngươi bây giờ có thể nói là đại công thần số một của đế quốc. Bây giờ muốn ngươi chịu ủy khuất, chỉ cần là người, trong lòng nhất định có oán niệm. Đỗ Duy nhìn Camille Siro với bộ dạng chân thành, hắn đột nhiên cười, trừng mắt nói, Camille Siro thân mến, những lời này, ta đoán không phải một mình ngươi nghĩ ra được rồi nói với ta. Camilen Siro lập tức sửng sốt, có chút xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh liền cười cười, sờ sờ cằm dứt khoát thừa nhận, cũng đúng, không thể gạt được ngươi. Không sai, đầu óc của ta, không nghĩ ra nhiều đạo lý như vậy. Bỏ qua những lời này, có rất nhiều là tể tướng đại nhân nói với ta, mời ta chuyển đạt cho ngươi, bảo ta khuyên ngươi thật tốt. Đỗ Duy cười hai tiếng, đại nhân Chelsea. Hắc hắc, xem ra tể tướng đại nhân rất coi trọng ta. Đương nhiên, Camilen Siro nghiêm túc nói, Đỗ Duy, nói rõ đi. Đại nhân Chelsea đã rất nhiều lần nói với ta, tương lai, vị trí đó, khẳng định là của ngươi. Hắn đối với ngươi kỳ vọng rất cao, hắn cho rằng ngươi trở thành trụ cột đế quốc. Cho nên, hắn không hy vọng ngươi đi lên con đường quyền thần. Đường này không có kết quả tốt, chỉ cần khống chế tốt quyền lực trong tay mình, không nên quá ít, thiếu là không có cách thể hiện giá trị của ngươi. Cũng không nên quá nhiều, nhiều quá sẽ khiến quân vương sinh nghi. Bảo trì một bình hành kỳ diệu, như vậy cả đời này, ngươi sẽ trở thành một ngôi sao sáng nhất của đế quốc. Đa tạ, Đỗ Duy nói hai chữ rất chân thành, cảm ơn ngươi, cũng thay mặt ta cảm ơn tốt lão tể tướng. Cảm ơn sự coi trọng hắn dành cho ta. À, ta hôm nào nhất định phải tới bái phỏng lão nhân gia này, biểu đạt lòng biết ơn. Nói như vậy, ngươi bị ta thuyết phục. Camilen Siro chớp mắt, mỉm cười nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy cười ha hả, đứng lên. Đương nhiên, ta bị ngươi thuyết phục. Camilen Siro, ngươi thật sự là một thuyết khách lợi hại. Camilen Siro lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, kỳ thật ngươi rất thông minh, Đỗ Duy. Không cần ta nói những đạo lý này, một mình ngươi cũng nghĩ ra được. Chỉ là, ngươi cần nghe ý kiến người khác, cùng với nội tâm mình tạo thành cái cớ mà thôi. Huống hồ, thành thật mà nói, ta cảm giác được nhiếp chính vương đã rất anh minh rồi. Ít nhất, cái địa vị viện trưởng học viện quân sự đế quốc, kỳ thật chính là cho gia tộc Hoa Tulip của ngươi một cái miễn tử bài. Ồ! Nói như thế nào, Đỗ Duy giật mình, ngươi nghĩ mà xem. Ngươi bây giờ giao ra một ít quyền lực trong tay, khiến nhiếp chính vương đối với ngươi hoàn toàn yên tâm, hoàn toàn tín nhiệm. Sau đó, ngươi nhậm chức viện trưởng này, tưởng tượng xem, tương lai nhiều năm sau, trong quân đội đế quốc, sẽ có một nhóm tướng lĩnh mới đều là đệ tử của ngươi. Trong quân đội ngươi mặc dù không có thực quyền, nhưng uy vọng trong đám tướng lĩnh này, khẳng định sẽ cao tới khó tưởng tượng nổi. Cái kia, lúc, nói một câu khó nghe, coi như người phạm vào tội gì đó. Chỉ cần không phải mưu phản. Quân chủ sẽ nhìn mặt mũi một nhóm lớn tướng quân, đối với ngươi phá lệ khai ân. Đỗ Duy gật đầu, cẩn thận suy nghĩ. Cái chức viện trưởng này, chính là nhiếp chính vương cho mình một cái miễn tử kim bài. Kỳ thật ngầm nói cho Đỗ Duy biết, buông tha quyền lực của ngươi, chỉ cần ngươi có thân phận viện trưởng, cả đời này được đảm bảo tôn vinh, lui thêm một bước, cũng là bỏ đi nỗi lo có mới nới cũ, vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván. Ngồi chức viện trưởng này, chỉ cần Đỗ Duy không mưu phản. Cả đời này, hắn sẽ được quân chủ tôn kính trọng dụng. Đỗ Duy cười ha ha một tiếng, âm thanh tràn ngập khoái trá. Camilen Siro. Ta hoàn toàn bị thuyết phục, một điểm do dự cũng không có. Được, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, mấy ngày nữa sẽ có hành động. À, được, ta đột nhiên nghĩ ra một cái chủ ý mới. Camilen Siro sửng sốt, kỳ thật ngẫm lại. Nhiếp chính vương đối với ta, ngươi, với An Pei tướng quân đều được an bài, ba người nằm giữ ba chức vụ quan trọng. Dựa theo tuổi ba chúng ta, có thể nói trong vài chục năm nữa, chỉ cần chúng ta không tìm đường chết, sẽ đến vị trí rất cao, nhưng nếu chúng ta thông minh, thì sẽ không nên quan hệ mật thiết. Dù sao, ngươi là quân vụ đại thần, nắm giữ toàn bộ quân đội đế quốc. Mà ta, là viện trưởng học viện quân sự, có được uy vọng vô cùng. Ta cùng An Pei tướng quân có chút đấu đá, làm cho nhiếp chính vương rất an tâm, chính là quan hệ ngươi và ta, có chút quá hòa hợp, quá hòa hợp. Ý ngươi là, để nhiếp chính vương an tâm, ta và ngươi tốt nhất có một chút xung đột. Hà hà, ngươi cũng có nên hận ta, trong lòng chúng ta đều biết, đối phương là bằng hữu, chỉ là mặt ngoài làm ra một ít chuyện tình tranh cãi nháo nhào. Vừa nói, Đỗ Duy đứng lên xắn tay ao, đi tới trước mặt Camilen Siro. Camilen Siro khẩn trương đứng lên, cười khổ nhìn Đỗ Duy, Huy, ngươi muốn làm gì? Lão Thiên, ngươi không phải là tưởng. Ta nói cái này không cần thiết phải không? Ngươi, bịch, sau một âm thanh trầm đục, rồi đến tiếng Camilen Siro đau đớn gào lên, một lúc sau, Phó quân vụ đại thần của đế quốc chạy ra, che lỗ mũi chảy máu từ trong thư phòng công tước Hoa Tulip chạy ra ngoài. Vẻ mặt Camillen Siro có chút cổ quái, còn mấy người thị vệ càng trừng mắt. Trở về, Camillen Siro cười khổ một tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra một cái khăn lụa lau máu mũi. Một lúc sau căm tức kêu lên, Đỗ Duy, ngươi làm gãy mũi ta rồi. Ngày hôm đó, cảnh Siro đại nhân mang cái mũi chảy máu, nổi giận đùng đùng, ra khỏi phủ công tước Hoa Tulip bị rất nhiều người nhìn thấy. Rất nhanh tin tức lan truyền khắp đế đô, chưa tới một ngày, trong giới quý tộc đại bộ phận mọi người đều biết, công tước Hoa Tulip cùng phó quân vụ đại thần Camillen Siro, hai người bởi vì việc quân vụ ý kiến bất hòa, kết quả động thủ, công tước Hoa Tulip đấm gãy mũi Siro đại nhân. Nhìn lại, ba đại tân nhân đế quốc, một đôi bằng hữu cuối cùng cũng tuyên cáo tan vỡ. Từ nay về sau, ba đại tân nhân chỉ sợ đều chia thành ba phái, mà chuyện rất nhiều người không biết lại xảy ra trong hoàng cung. Thần hoàng tử sau khi biết được tin kia, cười một hồi. Đến bữa tối, còn uống nhiều hơn hai chén rượu so với mọi ngày. Chuyện thứ hai, cũng tối đó phát sinh, chỉ có điều xảy ra tại phủ tể tướng Chelsea. Lão hồ ly sống kiếp quan trường cả đời, nhìn cháu rể mình Camillen Siro mũi sưng đỏ, trong mũi vẫn còn bông, nở một nụ cười hòa ái. Khi Camillen Siro mang thanh âm dày đặc giọng mũi, kể lại mọi chuyện trải qua tại phủ Đỗ Duy, bao gồm quyền tối hậu của Đỗ Duy, chuyện buông tha quyền lực toàn bộ nói ra một lần. Khi nghe tới Đỗ Duy một quyền đấm vỡ mũi Camillen Siro, lão tể tướng đột nhiên bật cười. Lão già hàng năm đều bí hiểm này, cười cực kỳ vui vẻ, như một đứa trẻ con cười. Nhìn lão tể tướng cười vui vẻ như vậy, Camillen Siro bưng mũi cười khổ nói, ta bị người ta đánh, sao ngài cao hứng như thế? Đúng vậy, con rể của ta rất cao hứng. Camillen Siro thở dài, được rồi, ta biết ý nghĩa chuyện này, cũng hiểu dụng ý Đỗ Duy. Chỉ là, sau này ta làm gì đây? Chẳng lẽ muốn hắn và ta cũng biểu diễn đánh nhau, không? Không. Không, lão tể tướng lắc đầu liên tục, cố ý cho đánh, vở này đã diễn rồi. Diễn lại quá giả. Ngươi không nên cố ý cùng Đỗ Duy tại quân vụ nổi lên xung đột. Ngược lại như vậy còn gây hoài nghi. Sau này, công vụ liên quan đế Đỗ Duy, chỉ cần giải quyết việc chung, không thiên vị không ỷ lại. Nhớ kỹ, không thiên vị không ỷ lại, cũng không nên lịch sự giúp hắn. Chuyện nên làm thế nào làm như thế, tất cả dựa theo điều lệ đế quốc mà làm, như vậy đủ rồi. Camillen Siro gật đầu, đứng lên định đi, trong miệng vẫn nói, quái đản, ta muốn đi dùng thuốc. Cái mũi đau này, ta uống rượu cũng không nổi. Nhìn người gia tộc mình chọn lựa đi ra ngoài, ánh mắt Chelsea lại dần dần dõi về phía phương xa, thật sự đánh một quyền. Thật sự là một tiểu tử thú vị. Vị lão tể tướng mỉm cười, làm ra đánh giá này. Trong lúc Đỗ Duy đảm nhiệm viện trưởng học viện quân sự đế quốc, đương nhiên, học viện quân sự tạm thời không tồn tại, nhưng trong thời gian ngắn bộ khung sẽ nổi lên, hơn nữa từ các quân đội địa phương điều động thanh niên, trong một tháng sẽ tới đế đô báo danh. Ngoài ra, còn một việc phải, trong một lần hội nghị cung đình, công tước Hoa Tulip nêu lý do tài lực không đủ, chủ động yêu cầu đế quốc thu hồi quân quyền, sư đoàn độc lập Tây Bắc, từ đó về sau, cung cấp quân lương vật tư cho chi quân đội này, toàn bộ đều do đế quốc gánh chịu, gia tộc Hoa Tulip đối với nó sẽ không có bất kỳ tài trợ nào. Hơn nữa, Đỗ Duy tỏ vẻ, chi quân đội này tiếp tục ở lại lãnh địa của mình không có ý nghĩa, lại hao phí lương thực của hành tình đi xa. Đối với yêu cầu này, nhiếp chính vương rất sáng khoái đáp ứng, sư đoàn độc lập Tây Bắc nhanh chóng xuất phát, chuyển dời đến một phòng tuyến phía nam Kaspersky đóng quân. Quân lệnh ngay hôm đó từ bộ thống soái đế quốc được phát đi. Ngoài ra, còn một việc chính, sở sản xuất nhiệt khí cầu lớn nhất đế quốc, Đỗ Duy bày tỏ vì gia tộc của mình tài lực không đủ, vì sinh ý sản nghiệp khác, cần lượng lớn vốn lưu động, tự mình đem phân ngạch sản xuất nhiệt khí cầu ra bán. Đối với chuyện này, nhiếp chính vương một ngày cũng cho phép suy nghĩ. Rất nhanh, Đỗ Duy cùng bá tước Villa, De Rangsa, hai gia tộc đạt thành hiệp nghị. So sánh Villa bá tước cùng De Rangsa, hai người bỏ ra 100 vạn kim tệ, mua số định mức trong tay Đỗ Duy. Từ đó về sau, gia tộc Hoa Tulip cùng nơi sản xuất nhiệt khí cầu cũng không có chút nào quyền khống chế hay quan hệ. Đương nhiên, vì lãnh địa Đỗ Duy gần Thảo Nguyên, nhiệt khí cầu cần da trâu lông dê, vẫn thông qua Đỗ Duy đến Thảo Nguyên để mua, giá tiền theo tiêu chuẩn đế quốc. Hai mệnh lệnh, Đỗ Duy nhẹ nhàng đem hai cái quyền to nhất giao ra ngoài. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Đỗ Duy rất rõ ràng, đây là chính trị. Như thần hoàng tử nói, hắn phải làm như vậy, nhưng hắn cũng cho Đỗ Duy một ít chỗ tốt,

Hai quân đoàn chủ chiến trấn thủ biên cương, phương Bắc là Bạo Phong quân đoàn, vô luận là sức chiến đấu cùng trang bị, đều cao hơn một bậc so với Bạo Phong quân đoàn trú bên bờ băng phong rậm rạp phía Nam, trách nhiệm nặng nề, so với quân đoàn phía Nam phụ trách bảo vệ đầm lầy, nhàn nhã hơn rất nhiều. Nhiều năm qua vẫn chưa thấy đế quốc vẫn chưa triệt bỏ quân đoàn, cho dù là như thế thì vẫn không có ai dám khinh thị giải đầm lầy phía Nam kia. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì đầm lầy phía Nam là nơi duy nhất sản xuất một loại ma thú đặc biệt trên đại lục. Ma thú như thế, trước mắt phải biết tất cả các đặc điểm cạo chúng. Chủng loại này có được nanh vuốt sắc bén, lực lượng cơ thể tăng lên rất nhiều, ngoài ra còn có năng lực bay lượn. Chủng loại đó, kiếm đâu ra? Ma thú khổng lồ như vậy có cái đầu chim ưng rất lớn, miệng rất bén nhọn, có thể mổ xuyên qua áo giáp võ sĩ. Bốn chân có móng vuốt sắc bén, có thể không chút phí sức mà đem một con tê ngưu, bò tót, mà xé nát thành mảnh nhỏ. Hơn nữa chúng còn có hai cánh mạnh mẽ, lúc vỗ cánh có thể làm hai thanh niên khỏe mạnh ngã siêu vẹo. Nhìn lực lượng của một con sư thú trưởng thành có thể tưởng tượng ra chúng đủ sức quắp một con dê mà bay lượn, sau đó dễ dàng ném xuống. Cùng với đó, ngươi cũng đừng hy vọng dùng cung tên để đối phó với chúng, vì cung tên bình thường vô phương làm thương tổn đến chúng. Trong lúc chúng phi hành, hai cánh đập mạnh mang theo cuồng phong có thể đánh bay đại đa số các mũi tên, huống chi, thân thể chúng toàn lông chim, có thể so sánh độ cứng với áo giáp của đế quốc, mà phần lớn sư thú trưởng thành còn có thể sử dụng phong hệ ma pháp dù chỉ là phong nhận, đao gió, thuật cấp thấp. Hơn nữa chúng còn có thể rống lên một tiếng có thể khiến con người ta mê man, thật đáng lo lắng khi ở chung với sinh vật đó. Nếu như gặp phải một đàn sư thú khoảng vài trăm hay hơn 1.000 con thì một sư đoàn cũng chỉ có thể lựa chọn phương án lui binh. Chính vì vậy, khu đầm lầy phía Nam dù chỉ ma thú cấp thấp nhưng đế quốc vẫn duy trì một quân đoàn tại đây, chỉ vì muốn phòng ngự hung thú khổng lồ bá chủ không trung này. Nếu như miễn cưỡng thì có thể coi như Đỗ Duy đã gặp qua sư thú, năm xưa tại phía Nam Bán Giác Thành, lúc hắn gặp Vivian, nhưng khi nhìn thấy sư thú là lúc bị huyễn yêu thú của Vivian sợ hãi mà biến ra ảo giác. Ngay cả như thế thì sự hung mãnh của sư thú đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Đỗ Duy. Kỳ thực thì Đỗ Duy đã sớm có tâm tư với chuyện này. Đó là lúc hắn thành lập tiểu đội trên không phách thiên hổ, hơn nữa còn có tư tưởng đối với tương lai không quân của đế quốc. Sư thú ở trên không hung mãnh như thế, Đỗ Duy biết trong lòng đây là một sinh vật thích hợp nhất dành cho kỵ sĩ không trung của thế giới này. Chúng đủ hung mãnh, lực lượng cũng khá lớn, tốc độ phi hành cũng rất nhanh. Nhưng khi nghiên cứu về bản tính của ma thú này thì Đỗ Duy rất nhanh chóng bỏ qua mà không hề đắn đo. Nguyên nhân rất đơn giản, ma thú sư thú này trời sinh tính tình tàn nhẫn và giảo hoạt. Hơn nữa chúng đều sống theo đàn, không hoạt động đơn lẻ nên bắt giữ chúng thì thập phần khó khăn. Nếu như đối mặt với một đàn sư thú thì cả một đám võ sĩ cũng chỉ có chạy chối chết, chứ đứng nói đến chuyện bắt cả đàn trở về. Đương nhiên, nếu có được thánh giai cường giả tọa trấn thì bắt vài con về cũng không phải là không được. Nhưng vấn đề là sư thú vẫn còn một đặc tính, đó là khó thuần hóa, rất khó, phi thường khó. Đỗ Duy từ một vài dấu vết xa xưa mà khiến hắn có hứng thú ghi chép, từ kiếp trước của Đỗ Duy, từ khi hoàng đế Aragorn vẫn tại vị đã từng tổ chức một lần đi bắt sư thú với quy mô lớn, cũng bởi vì Aragorn có thực lực cường hãn, có hùng binh khai quốc thân kinh bách chiến, cuối cùng cũng đã thành công bắt về mấy trăm con sư thú. Đỗ Duy đọc được tin tức này liền hiểu bản thân ở kiếp trước cũng có suy nghĩ như vậy, muốn thuần phục chúng để xây dựng không quân. Hơn nữa, sau khi chứng minh được là sư thú trưởng thành không thể thuần dưỡng, Aragorn muốn bắt những con sư thú mới sinh. Đáng tiếc là toàn bộ những con bị hắn bắt về đều không thể thuần phục, từ những con trưởng thành cho đến những con non, sau khi bị bắt giam vài ngày thì toàn bộ tuyệt thực mà chết, mà ngay cả ma pháp sư của đế quốc cũng không thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Do phần lớn ma thú có thể bị ma pháp sư ký linh hồn khế ước, sau đó làm sủng vật của ma pháp sư. Sư thú đương nhiên là có thể, nhưng sư thú phải đi một đàn mới có lực uy hiếp, chỉ có ma pháp sư mới điều khiển được ma thú, binh lính bình thường thì không có cửa, cũng không thể để cho toàn bộ ma pháp sư đổi nghề làm kỵ binh trên không. Sinh vật hung mãnh như vậy, tại khu đầm lầy phía Nam được công nhận là bá chủ, mà những người sinh sống tại khu đầm lầy phía Nam có một tập tục, đó là rất nhiều chiến sĩ địa phương, ở ngay trên vũ khí của mình, như trường kiếm hay khiên trắng thường khắc hoa văn hình sư thú. Nếu thư ngươi sống tại phương Nam, thấy có người mang trường kiếm và khiên có đồ án trên thì ngươi nhất định phải tôn trọng họ, bởi vì theo tập tục của khu đầm lầy phương Nam, những người có tư cách lưu lại dấu hiệu đó đều là võ giả, đã từng chân chính cùng đàn sư thú trải qua quá trình sinh tử quyết chiến. Những người còn có thể trở về thì đều là cao thủ, Mà tại phương Nam, sau khi gặp một đoàn sư thú mà còn có thể may mắn sống sót trở về thì đều được coi là có thực lực để thể hiện. Sở dĩ hiện tại Đỗ Duy rất hứng thú đối với sư thú là vì một nguyên nhân khác. Cái tên trẻ tuổi Kakalot đặc biệt này sinh sống nhiều năm tại khu đầm lầy phía Nam, mà hắn lại chính là kẻ có tư cách khắc đồ án hình sư thú trên vũ khí. Tại các trận đấu trước, trong vòng loại thì Kakalot ngay cả vũ khí cũng không dùng đến, dùng đôi tay trần đánh bại đối thủ. Mà tại trận bán kết, vũ khí hắn sử dụng là một cây đoạn mâu, giáo ngắn và một tấm chắn. Điều đặc biệt ở đây là trên mặt tấm chắn có khắc đồ án hình một con sư thú đang bay lên. Đỗ Duy nhìn quanh căn phòng một chút rồi đột nhiên lẩm bẩm, đã đến giờ. Hy vọng tên tiểu tử này cũng đến muộn. Ta không thích những tên gia hỏa, một cách gọi coi thường người khác, tuân thủ thời gian. Trong lúc Đỗ Duy vừa ngắt lời, bên ngoài đại viện liền truyền tới thanh âm thô lỗ của lão bộc, Đe Rông. Có người tìm ngươi, kẻ được lão bộc mang đến đùng là tuyển thủ thần bí kia. Kakalot, do kiếp trước có thịnh hành một bộ truyện tranh nên. Đỗ Duy rất có cảm tình với tên Kakalot trẻ tuổi này, nhìn người mới tới có vẻ rất lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt vẫn toát lên vài tia nóng nảy, bất an. Đỗ Duy liền cười một cách hiền hòa, trong phòng còn một cái ghế, ngươi tùy tiện ngồi xuống đi, không phải khẩn trương, Đe Rông nhíu mày liếc nhìn Đỗ Duy. Đương nhiên, gã Kakalot được gọi tới là chủ ý của Đỗ Duy, và trước đó cũng không nói qua với Đe Rông. Đại nhân, Kakalot cũng không ngồi xuống mà quỳ gối hành lễ đối với Đỗ Duy. Đỗ Duy để ý thấy đây là một loại lễ của bình dân yết kiến quý tộc mà không phải của kỵ sĩ. Sao ngươi không dùng lễ của kỵ sĩ? Đỗ Duy cười nói, vì ta không phải là kỵ sĩ, không có danh hiệu, cấp bậc kỵ sĩ. Thanh âm Kakalot không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, tại sao không có danh hiệu kỵ sĩ? Nụ cười của Đỗ Duy vẫn bình thản, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể thi đỗ danh hiệu kỵ sĩ. Kakalot trầm mặt. Tướng mạo của hắn rất thanh tú, chỉ là màu da có chút ngăm đen, tóc rối như rơm. Điều này khiến Đỗ Duy nhớ lại ký ức tuyệt vời về bộ truyện Ngọc Rồng. Kakalot mím chặt đôi môi mỏng. Đỗ Duy thấy rằng gã thanh niên này đang suy nghĩ là nên nói thật hay không. Nói thật, Đỗ Duy chậm rãi nhắc nhở đối phương, chắc ngươi đã biết thân phận của ta. Đây cũng không phải là một chuyện xấu, ta hy vọng ngươi hiểu rằng hiện tại đang có một cơ hội đặt trước mặt của ngươi. Ngươi có thể nắm được hay không là do ta có vừa lòng hay. Ta thích những kẻ thành thực, đúng vậy, đại nhân, Kakalot gật đầu, danh tiếng của đại nhân đương nhiên ta biết, trong lòng ta đánh giá ngài là một vị cường giả đáng kính. Đỗ Duy cười cười, không ý kiến, hắn biết mình đã là thần tượng của rất nhiều thanh niên, ngồi xuống nói chuyện đi. Đỗ Duy lại chỉ vào cái ghế trong phòng, trên bàn có trà, ngươi tự uống đi, đừng khách khí ở đây. Ta không thích những kẻ hay câu thúc, giữ ý tứ. Đe Rông vẫn một mực không mở miệng, chỉ tò mò liếc mắt nhìn Đỗ Duy, không hiểu sao hắn lại đối đãi tốt với tên tiểu tử này như thế. Thực ra, Kakalot cực kỳ thấp thỏm trong lòng vì khi đối mặt với công tước Hoa Tulip danh chấn thiên hạ mà có thể nhận được thái độ hòa ái, dễ gần, một chút biểu hiện của đại nhân vật cũng không có. Đối với những thanh niên như Kakalot mà nói, công tước Hoa Tulip là đối tượng mà hắn một mực sùng bái trong lòng. Ta không thể thi đỗ danh hiệu kỵ sĩ. Kakalot sau khi do dự một hồi rồi mới nói ra đáp án, cha mẹ của ta đều là nô lệ. Ta là dân tự do đời thứ nhất, không có tư cách là kỵ sĩ, trừ phi được đặc xá. Trên khóe miệng của Đỗ Duy xuất hiện một nếp nhăn khi cười, sau đó hắn tiếp tục dùng ánh mắt khích lệ, ý bảo thanh niên này nói tiếp, cha của ta là một nô lệ ở mỏ khoáng. Do năm xưa bị xử là có tội, đày đến phương Nam để khai thác mỏ. Mẫu thân của ta, bỗng nhiên Đỗ Duy cười cười. Mẫu thân của ngươi là một người Nam Dương đúng không? Da của ngươi hơi đen, đó là đặc trưng của người Nam Dương. Đúng như vậy, Kakalot gật đầu, trong ánh mắt như muốn che giấu vẻ tự ti. Đỗ Duy có thể hiểu sao hắn thấy tự ti. Trong lòng đại đa số người dân Roland, người Nam Dương chẳng khác gì nô lệ, những kẻ ti tiện. Thực ra, thân là con của nô lệ, ta cũng sẽ là nô lệ. Phụ thân của ta cả đời làm việc trong mỏ quán, rốt cuộc cũng chuộc lại được. Tại mỏ quán ông đã cứu được một người, bản thân lại bị đá đập vào đầu mà chết. Mà người kia lại là người quản lý, có họ hàng xa với quý tộc. Để báo đáp, hắn cho ta một cơ hội, ta từ thân phận nô lệ có được tự do, từ khi 8 tuổi. Theo pháp luật của đế quốc, cha mẹ của ta đều là nô lệ, mặc dù ta được khôi phục tự do nhưng mới chỉ là đời thứ nhất nên pháp luật đế quốc không cho phép những kẻ như ta tham dự thi sát hạch kỵ sĩ. Người như ta, nếu như tiến cử vào trong quân đội, coi như cả đời cũng chỉ là một tiểu binh, ngay cả một chức quan nhỏ cũng không có khả năng. Kakarot lắc đầu, vì vậy ta không đi khảo hạch kỵ sĩ cấp bậc. Đúng là theo pháp luật của đế quốc, Kakarot mới thoát ly thân phận nô lệ, nên không cho phép làm cái nghề gì cao thượng. Trừ phi là đời sau của hắn, may ra mới thoát khỏi cái gông này. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng trong xã hội phong kiến, cấp bậc là rất xâm nghiêm, nghiêm túc, chặt chẽ. Đỗ Duy cười cười, vũ kỹ của ngươi học từ ai? Sư phụ của ta từng là một lính đánh thuê, hắn thu nhận ta từ khi lên 8 tuổi. Lúc nói tới đây, ngữ khí, giọng nói của Kakarot có chút hàm hồ, muốn giấu giếm. Dù sao vẫn còn trẻ a, vẫn không hiểu là phải che giấu thế nào. Đỗ Duy lấy trên bàn một tập giấy, đặt nhẹ nhàng trước mặt Kakarot, mở ra có một tờ giấy bên trong. Kakarot, nam, 23 tuổi, võ giả, không cấp bậc, thực lực chân chính, dự trù tiêu chuẩn thất cấp võ sĩ, con của nô lệ, 8 tuổi thì thoát khỏi nô dịch, trở thành dân tự do, thành người tử diệp phía nam biên cảnh, sư phụ là Kusalima, lục cấp vũ giả của đại lục, nhân sĩ phương nam, từng tham gia Hồng Tuyết Dông binh đoàn 10 năm. 20 năm trước, Hồng Tuyết Dông binh đoàn trong một lần mạo hiểm tại phương nam đã bị diệt toàn quân, chỉ còn duy nhất Kusalima chạy thoát, từ đó về quê làm nghề nông, có được tài sản là 4 mẫu ruộng đất. 2 năm trước, trong lúc say rượu đã cùng người tranh đấu mà chết, trước khi chết đánh bạc toàn bộ gia sản là 460 kim tệ, không để lại chút nào. Giấy trắng mực đen rõ ràng, đem lai lịch của Kakarot từ thân thế đến sư thừa toàn bộ tả rất rõ ràng. Người trẻ tuổi có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy cười cười, đừng khẩn trương, ta không phải là nhằm vào ngươi. Nếu như ngươi đã tiến vào trận chung kết, sau trận này rất có thể là thủ lĩnh của kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland. Chúng ta không có khả năng để một người không rõ lai lịch đi thủ hộ cây thương Ronkinsuk. Ta cho ngươi xem những thứ này là muốn nói với ngươi, mặc dù lúc ngươi tham gia đăng ký lý lịch có ý giấu giếm, nhưng trước lực lượng của chúng ta, chuyện đó cũng chỉ là trò hề mà thôi. Nếu ta muốn ra, thậm chí chuyện ngươi tiểu ra quần hồi bé ta cũng có thể bới ra. Ánh mắt Kakarot lập tức có vẻ cảnh giác, Đỗ Duy có thể cảm giác rõ ràng, trong ánh mắt cậu bé này có vài phần địch ý. Ngoài ra, dường như ngươi vẫn còn che giấu một việc, Đỗ Duy mỉm cười, dường như ngươi vẫn mang trên mình một chút rắc rối, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chỉ lên giấy, điểm hai cái, ta đã rất tò mò về ngươi, hơn nữa, ngươi sắp trở thành thành viên của kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland, ta không thể không tra rõ lai lịch của ngươi. Đương nhiên, xuất thân của ngươi không có gì nghi vấn, nhưng sư phụ của ngươi, Kusalima tiên sinh dường như có chút phức tạp, một mặt Đỗ Duy chậm rãi nói. Mặt khác cẩn thận để ý biểu tình của người trẻ tuổi này, Hống Tuyết Dông binh đoàn là một dông binh đoàn cấp nhị lưu, nên khi bọn họ hoàn toàn bị diệt tại khu đầm lầy phía nam cũng không làm nhiều người chú ý, nhưng ta cũng rất tò mò, tại khu đầm lầy phương nam, ngoài sư thú ra thì không còn ma thú lợi hại nào khác. Có thể làm cho dông binh đoàn toàn quân bị diệt, chắc là họ gặp phải cả một đàn sư thú, đây cũng là cách giải thích duy nhất. Nhưng, Đỗ Duy thở dài, mấy ngày hôm trước, người ta phái đến phương Nam đã trở về, nói cho ta một chuyện rất thú vị. Vị lão sư kia của ngươi là người duy nhất còn sống sót của dông binh đoàn, vậy mà trong di vật của hắn không có vũ khí mang đồ án hình sư thú. Chẳng lẽ đây không phải là tập tục của các ngươi sao? Nếu như gặp được sư thú, chạy trốn trở về thì đã có tư cách làm như vậy. Nhưng hắn không làm thế, đây là điểm đáng ngờ thứ nhất. Điểm đáng ngờ thứ hai là sư phụ của ngươi 2 năm trước chết trong một trận đánh nhau lúc say rượu, ta lấy làm kỳ lạ. Một người say đánh nhau, sư phụ ngươi dù gì cũng là lục cấp võ giả. Đương nhiên, ta không phủ nhận thực lực của sư phụ ngươi không chỉ là võ giả lục cấp. Vấn đề là, một võ giả lục cấp, sao có thể bị người đánh chết trong lúc say rượu? Chuyện này quả thực mà nói, một đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn chết vì ngã ngựa, chuyện đùa. Đỗ Duy ngữ khí càng lúc càng nghiêm khắc, mà Kakarot thật đặc biệt. Đôi tay buông xuôi hai bên, đã siết chặt tạo thành một cái nắm tay. Đồng thời khe khẽ run rẩy, hắn biểu tình lạnh lùng, cặp môi mím chặt, điểm đáng ngờ thứ ba. Đỗ Duy thản nhiên nói, ngươi, thân là đồ đệ của sư phụ ngươi. Sau khi ngươi 8 tuổi thì được y thu dưỡng, có thể nói, hắn thậm chí có thể được xem như phụ thân ngươi. Hắn nuôi sống ngươi, dạy võ công cho ngươi, bồi dưỡng ngươi thành người, đây là hạng ân đức ra sao? Theo lý thuyết, hắn bị một hán tử say rượu đánh chết, ngươi thân là đồ đệ và con nuôi hắn. Người tuổi trẻ huyết khí phương cương, ngươi hẳn là không giống như là cái loại trứng thối yếu đuối.

Ta hiểu ý của ngươi. Đáp. Nhưng trên thế giới này sớm đã không còn kỵ sĩ nữa rồi. Những thứ như vậy sớm đã chết sạch, đã tuyệt chủng rồi. Nhưng ta lại phải tuân thủ lời thề nghiêm ngặt của mình, trước lúc chết khiến cái chỗ này không đóng cửa, coi như không khiến sư phụ thất vọng, ngoại trừ nó ra những chuyện khác ta không muốn nghĩ tới, vì thế giới này đã không phải thời đại của kỵ sĩ nữa rồi. Nhưng Đỗ Duy xuất hiện, lời nói của lão đáp rõ ràng mang theo thâm ý, ta biết mặc dù miệng lưỡi ngươi cứng rắn nhưng ngươi đã thực sự động tâm. Ta có thể nhìn ra được. Ha ha! Tiểu tử, đừng quên ta đã coi ngươi từ lúc ngươi còn cởi truồng đấy. Ta có thể thấy lòng ngươi đang dao động, miệng thì lúc nào cũng nói không muốn quản, cái gì cũng kêu không muốn tham gia. Nhưng ta vẫn cảm giác được, ngươi gần đây luôn lặng lẽ quan sát vị công tước Hoa Tulip đại nhân đó, đe rong im lặng. Tên gia hỏa luôn cợt nhã này giờ sắc mặt lại đầy vẻ nghiêm túc, nói thật. Mới đầu ta cũng không thích tên công tước Hoa Tulip đó, ta cho rằng tên tiểu tử đó mới chừng ấy tuổi, hơn nữa lại thành danh khi đang trai trẻ phân nửa là chẳng có bản lãnh gì, tới phần chấn hưng hiệp hội kỵ sĩ ta cũng cho là hắn bốc phép thôi, hơn nữa. Chúng ta cũng biết hắn làm chuyện này là có mục đích khác, lão đáp vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu gối đe rong. Nhưng rốt cuộc chúng ta đều không thể không thừa nhận hắn làm rất không tồi. Thậm chí biểu hiện của ngươi cũng khiến ta cảm giác được ngươi đã không còn tuyệt vọng như trước nữa. Tiểu tử đó đã đem tới hy vọng cho ngươi. Vậy còn ngươi, đe rong đột nhiên chăm chú nhìn lão bộc của mình. Đáp. Ngươi cả đời không kết hôn, không sinh con. Ta cũng hiểu là ngươi, ngươi cố ý. Ngươi muốn cho huyết mạch của mình dừng ở đời này. Không hy vọng sứ mạng trầm trọng đó vĩnh viễn áp chế trên đôi vai dòng họ. Ta cũng như ngươi thôi. Ta cũng hiểu, chúng ta đã chịu đựng quá lâu rồi, đây quả thực là một chuyện cười. Ngươi xem bên ngoài, trên đường không ai còn nhớ tới những thứ đó nhưng chúng ta lại đời đời tuân thủ lời thề. Vì trung thành, vì sứ mạng. Cút mẹ nó đi. Biến mẹ nó đi. Những thứ đó đã sớm thối nát rồi, đã hoàn toàn thối nát rồi. Đã kết thúc rồi, cho nên ngươi cũng không kết hôn, mặc dù ngươi từng có nhiều nữ nhân như vậy nhưng lại không có một hậu đại nào thừa kế huyết thống của ngươi. Lão đốc chớp mắt, mỉm cười nhìn Đe Rông, ngươi cũng hy vọng huyết mạch của mình ngừng ở đây phải không? Đe Rông cúi đầu, hắn ngơ ngác nhìn tro bụi bám trên bậc cầu thang, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, có lúc ta thực sự hy vọng năm đó lão đầu tử trước khi chết không nói cho ta bí mật đó, ta hiểu. Đe Rông vẫn cúi đầu, thanh âm của hắn như đang trong mộng. Giờ nhớ lại, ta thực hận người. Tại sao người phải chết lại còn trước khi chết nói cho ta hay, ta thật ra là một đứa con tư sinh của người. Hừ, ta gọi người là sư phụ mười mấy năm, tôn kính người mười mấy năm để rồi người nói cho ta hay ta thật ra là con của người. Nếu người đã giấu ta nhiều năm vậy sao không đem bí mật đó vào trong mộ đi, sao lại muốn nói ra trước khi chết, nếu người không nói ta cũng sẽ như những đệ tử khác, không phải gánh những chuyện nhàm chán này trên vai. Không cần vì một chuyện vốn không có hy vọng thành công mà đau khổ chờ đợi cả đời. Bởi vì, lão đốc siết chặt những ngón tay đang đặt trên đầu gối của Đe Rông, siết rất chặt. Những sư huynh đệ kia của ngươi có thể bỏ đi vì chúng chỉ là đệ tử của lão già đó thôi. Còn ngươi, ngươi là con hắn. Trên người ngươi dòng máu của hắn đang chảy, dòng máu của gia tộc. Tin ta đi, ta hiểu cảm thụ của ngươi. Ngươi xem, cuộc đời ta không phải cũng như vậy sao? Ngươi chọn kết thúc huyết mạch của mình. Lựa chọn của ta cũng như ngươi, Đe Rông thản nhiên nói, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi khác với ta, lão đốc cười cười nói, đừng tưởng ngươi ngụy trang tốt, ta vẫn cảm thấy ngươi thật ra không tuyệt vọng, đùa cái gì thế, Đe Rông đột nhiên cười ha hả, chỉ tay vào lão đốc nói, ta không ngu. Công thành thân thoái, ẩn mình vào thế gian, yên lặng thủ hộ thế giới này, một khi nguy hiểm tới, tiếng kèn vang lên lại mang theo vinh quang vô tận, dùng huyết mạch được truyền thừa nhiều thế hệ để bảo vệ lời thề. Bảo vệ thế giới này, lão đốc thân ái của ta ơi, lời thề này thúc thanh niên ngươi từng thề qua, giờ chúng ta đều biết mà. Thế giới này không cần chúng ta bảo vệ. Không cần chúng ta đứng trong bóng tối đợi lời triệu hồi kia. Tiên sư nó. Cút mẹ nó đi. Ai sẽ tới triệu hồi chúng ta, ta thậm chí nghi ngờ 12 huyết mạch ban đầu kia giờ có lẽ đã sớm tuyệt chủng. Không chừng chỉ còn lại hai chi cuối cùng là ta và ngươi. Triệu hồi sao? Ai sẽ tới triệu hồi chúng ta? Chẳng lẽ là Aragorn bệ hạ chui từ trong mộ ra gọi chúng ta? Hay chẳng lẽ Messi trong truyền thuyết kia một ngày nọ đột nhiên theo tia chớp từ trên trời giáng xuống đứng trước mặt chúng ta nói, hô, tới đây đi, chúng ta đi bảo vệ hòa bình thế giới. Ồ, chắc là thế. Nói xong những chữ cuối cùng, thanh âm Đe Rông mang theo vẻ phẫn nộ và trào phúng rõ ràng. Chú ý cách ăn nói của ngươi, Đe Rông thân ái. Lão Đốc đột nhiên lộ vẻ tức giận, cho dù trong lòng ngươi buông tha, không tin tưởng lời thề đó nữa ta cũng không trách ngươi vì ta cũng sớm không tin rồi. Nhưng ngôn ngữ của ngươi không thể bất kính với Aragorn bệ hạ và Messi. Mỗi hậu duệ của thành viên trong kỵ sĩ đoàn thánh Roland đều phải có tôn trọng tối thiểu như vậy. Kỵ sĩ đoàn thánh Roland, Đe Rông cười như đang khóc. Đúng vậy, kỵ sĩ đoàn thánh Roland vĩ đại theo hoàng đế bệ hạ khai quốc, chiến công hiển hách tiếng tăm lừng lẫy. Kỵ sĩ đoàn mạnh mẽ nhất, thần bí nhất trong sử sách. Nhưng giờ đây tổ chức vĩ đại đó chỉ sợ cũng chỉ còn hai người chúng ta thôi. Ngươi thì làm gì? Đó, ngươi ngày ngày quét rác trong sân rồi lại sang phòng bếp nấu cơm. Còn ta thì sao? Ta trà trộn trong ổ yêu tinh kinh tởm nhất, ôm những kỹ nữ đáng khinh đó sống mơ mơ màng màng. Chúng ta có thể làm gì? Bảo vệ hòa bình thế giới sao? Đúng là trò cười, lão Đốc thở dài. Ánh mắt càng hiền từ, ngươi, đang tức giận, lão Đốc thở dài, tất nhiên. Ta đang tức giận, Đe Rông rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, thở dài, thật ra ta đã qua giai đoạn phẫn nộ rồi, những năm trước ta đều rất khó chịu. Đều nhờ tên Đỗ Duy đó, hắn đột nhiên chạy tới, đột nhiên cho chúng ta một tia hy vọng. Xong, một tia hy vọng đó lại khiến những kẻ chết lặng vì tuyệt vọng như chúng ta không biết phải theo hướng nào, nói xong. Đe Rông đột nhiên làm mặt quỷ với lão Đốc, ngươi cũng đừng nói ta, lão Đốc. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi cũng bắt đầu rục rịch. Ta từng thấy, mỗi ngày, lúc nửa đêm ngươi lén lút lau thanh kiếm đã rỉ sét mấy chục năm của mình, lão Đốc cũng im lặng suy nghĩ một lát, nét mặt già nua của hắn hiện vẻ bất đắc dĩ, không sai, đều do tên tiểu tử Đỗ Duy kia, hắn mang tới cho chúng ta cảm giác không biết theo ai, có lẽ vậy, Đe Rông đứng dậy. Vẻ tươi cười có hắn mang theo chút hoang đường, cũng có lẽ đúng như lời ta nói, có lẽ sẽ có một ngày đế quốc gần như bị hủy diệt sau đó Aragorn bệ hạ đột nhiên từ trên trời giáng xuống xuất hiện trước mặt chúng ta, ngoắc ngoắc ngón ta với chúng ta, uy nghiêm nói với chúng ta, tới đây đi, kỵ sĩ thánh Roland trung thành của ta, cùng ta chiến đấu, cùng ta đi bảo vệ hòa bình thế giới. Ha ha ha ha ha ha ha ha, có lẽ đó không phải một chuyện cười. Có lẽ nó sẽ xảy ra thật. Lão gia phu trợn mắt nhìn, xem ra hai người chúng ta cũng điên rồi. Được rồi, chúng ta hẳn nên ngừng uống rượu thôi, có lẽ. Đó thực sự không phải một chuyện cười. Nhưng, chỉ có tương lai mới có thể có đáp án. Sao sao sao? Muốn chinh phục sư thứ đầu tiên phải hiểu rõ chúng. Trong phòng Đỗ Duy vẫn còn nghe Cacalot kể chuyện đáng tiếc là công tước đại nhân của chúng ta lại không biết mình bỏ lỡ đoạn đối thoại của hai tên hỗn đảng một lớn một nhỏ trên bậc cầu thang. Cũng bỏ lỡ một chuyện thú vị, Cacalot vẫn còn tiếp tục nói về sư thiếu, sư phụ ta sau nhiều năm cố gắng, người tham gia một dòng binh đoàn, trong một lần tiến vào đầm lầy phía nam, trong quá trình mạo hiểm, người khác với những dòng binh khác, họ thì đều cố gắng săn bắt nhưng ma thú cấp thấp còn sư phụ lại chẳng mấy hứng thú với chúng, người dành phần lớn tinh lực vào việc tìm kiếm sư thiếu. Kết quả, những dòng binh khác đều thắng lợi trở về còn sư phụ của ta lại thu hoạch rất ít. Việc này khiến nhiều năm sau khi người hồi hương cũng chỉ có rất ít tài sản trong tay, dẫu vậy cả đời người đều trầm mê trong chuyện này, cho tới một năm nọ. Đợt mạo hiểm cuối cùng của Hồng Tuyết Dông binh đoàn, Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, sư phụ ngươi phát hiện điều gì, người phát hiện. Sư thứ có thể được thuần dưỡng, câu nói của Cacalot khiến Đỗ Dung đứng bật dậy, trong bút ký của sư phụ, từ khi khai quốc từng có hành động bắt giữ sư thứ quy mô lớn. Aragorn đại đế vĩ đại mang theo kỵ sĩ đoàn thánh Roland vô địch tiến vào đầm lầy phía nam, với thực lực cường đại của bọn họ bắt giữ một đám sư thú rồi trở về muốn tiến hành thuần hóa, song lại chỉ thu được thất bại. Cacalot chậm rãi nói, sư phụ từng nghiên cứu kỹ chuyện đó, Đỗ Duy giật mình, xem ra không chỉ có mình đọc qua những lời đồn đại, nhưng cuối cùng khai quốc hoàng đế bệ hạ thất bại vì người không biết tập quán sinh hoạt của sư thú, hay nên nói người không biết làm sao để nuôi sư thú con. Chúng ta cũng biết muốn thuần hóa giả thú tốt nhất nên bắt đầu từ khi còn nhỏ, vì những giả thú trưởng thành đã có tính cách rất khó bị thuần hóa còn những con thú con chỉ là một tờ giấy trắng. Cacalot nói tới đây bèn mỉm cười, nhưng khai quốc hoàng đế bệ hạ bắt những sư thú trưởng thành về đều không cách nào thuần phục, ngay cả những thú con cũng nhanh chóng chết mất. Nghe nói là do những sư thú này tuyệt thực mà chết. Bọn chúng không ăn gì, bất cứ thứ thịt gì người nuôi cố gắng chu cấp cũng đều không ăn.

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.